Vân Chấn một nghẹn. Hắn nguyên bản biểu thị kia thân pháp, liền không phải vì làm Khúc Huynh Mặc học được, chỉ là điếu điếu nàng ăn uống mà thôi. Không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc xoay người liền đem này thủ đoạn, đủ số còn cho hắn. Đáng giận chính là, nàng này một bộ đồ vật, chính yếu không ở với dùng như thế nào, mà là dụng cụ bản thân chế tác. Từ lần trước Khúc Huynh Mặc ở hắn trước mắt triển lãm quá mấy thứ này sau, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp chế tạo ra tới, nhưng mấy thứ này, cho dù muốn rèn linh khí khí đã tu luyện chế tạo, đều sơ không tới đầu óc, ngược lại bạch bạch lãng phí hắn 3 ngày thời gian. Vân Chấn trong lòng tức giận đến tàn nhẫn. Khúc Huynh Mặc lại cười đến càng thêm ôn hòa, trưởng lão nếu là không thấy hảo cũng không quan hệ, ta nơi này có mỗi loại dụng cụ sử dụng thuyết minh, cùng với chế tác phương pháp, nếu là trưởng lão yêu cầu nói, đệ tử tất nhiên dâng lên. Chỉ là đệ tử mới nhập Huyền Thiên Tông, cống hiến điểm thiếu đến đáng thương. Nàng cảm khái lắc lắc đầu, vẻ mặt cầu giải hoặc mà nhìn phía Vân Chấn, bất quá ta nghĩ đến một cái phương pháp, nếu ta đem này bộ đồ vật hiến cho tông môn, trưởng lão cảm thấy, tông môn sẽ khen thưởng ta nhiều ít cống hiến điểm. Vân Chấn khỏe mắt trừ hạ, áp xuống trong lòng lửa giận. Hảo A. Hắn lạnh lùng cười, vậy ngươi đem thứ này dâng lên đi thôi, được đến cống hiến điểm tất nhiên không ít. Chỉ là không biết tông môn nội có mấy người có thể sử dụng được với. Có thể sử dụng được Khúc Huynh Mặc thứ này, kia đối linh dược dược lý tất nhiên thập phần hiểu biết. Mà giống nhau đối dược lý đủ hiểu biết đều là chút đan tu, nhưng đan tu có đan hỏa luyện chế đan dược, căn bản khinh thường nàng này sử dụng cụ. Trường Lao nói đúng, một khi đã như vậy vậy quên đi, cống hiến điểm ta từ từ tích cóp cũng đúng. Khúc Huynh Mặc thuận thế liền hạ, nàng vốn dĩ liền không muốn thật thật dâng lên đi. Chỉ là đáng thương ta nguyên bản muốn dùng cống hiến điểm đi đổi linh võ kỹ, lúc này xem ra khi không cần tưởng. Ai, thật là đáng tiếc ca. Nàng vẻ mặt cảm khái. Chương 206 người thật to gan. Vân Chấn sắc mặt đỏ lên, không phải xấu hổ buồn bực, là bị chọc tức. Trong lòng biết hắn không trả giá điểm thứ gì, đối phương là tuyệt không sẽ đem đồ vật cho hắn. Chung quanh người nơm nớp lo sợ, sợ nàng một cái buồn bực, trực tiếp đối người bên cạnh động thủ. Khúc Huynh Mặc lại vẫn là vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Hừ, thính ngươi có can đảm. Vân Chấn vung ống tay áo, một quyển sách bay qua đi, đây là Sơ Tâm Tam Thiên. Khúc Huynh Mặc thần sắc sáng ngời, tiếp được sách, ngăn chặn một bên hưu mà phiên biến, mấy giây liền đem sách thượng nội dung ngắm quá. Xác định không có lầm, lúc này mới đem đã sớm chuẩn bị tốt bản thuyết minh cùng chế tác thư hiến đi lên. Nơi này có tất cả dụng cụ đồ đựng chế tác phương pháp cùng sử dụng thuyết minh. Trưởng lão yêu cầu nói, chỉ cần làm theo có thể, nghĩ đến đã biết sử dụng phương pháp, trưởng lão chế dược năng lực tất nhiên sẽ bay lên đến một cái khác độ cao. Nàng cười khen tạo. Hừ, ngươi cho rằng ta nghe không ra, ngươi đây là ở khoe khoang sao. Vân Chấn chừng quá liếc mắt một cái. Khúc Huynh Mặc cười cười, không có nhiều lời, lui ra phía sau vài bước như cũ ở đại thạch đầu ngồi hạ, biên tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng mạng, biên lật xem được đến Sơ Tâm Tam Thiên. Tam Thiên Trung. Thứ nhất vì đấu tự quyết, chủ công đánh, thứ hai vì di tự quyết, chủ thân pháp, thứ ba vì thủ tự quyết, chủ phong ngự, có thể nói tiến khả công lùi khả thủ. Càng quan trọng là, này Tam Thiên không phải linh kỹ mà là võ kỹ không hạn chế tu vi, là vô luận ở đâu cái giai đoạn đều có thể sử dụng quyền cước công phu. Khúc Huynh Mặc càng xem liền càng vui mừng, càng xem càng mê mẩn, liền Vân Chấn khi nào đi rồi cũng không biết. Phong Ninh thấy vậy, cũng không hảo quá đi quấy rầy, an tĩnh ngồi trở lại chính mình ngoài ruộng đại thạch đầu thượng, chỉ là trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày ấy gặp qua Vân Chấn sau, nàng nói câu kia trưởng lão hội tới tìm ta nói. Nàng, là đã sớm tính tới rồi. Phong Ninh ánh mắt đống nhiên nhu hòa xuống dưới. Hoàng hôn dần dần chìm vào đường chân trời, bóng đêm lại lần nữa đánh út lại. Lúc này đây trời tối, vô luận xa gần đệ tử, đều không ở lo lắng cho mình đồng ruộng đã chịu lan đến. Rốt cuộc, phía trước một lần phóng thích điển linh chuột, không những không đối Khúc Huynh Mặc hai người mạ tạo thành ảnh hưởng, ngược lại khiến cho Khúc Huynh Mặc chế tạo ra phân bón, làm mạ càng mau trưởng thành. Chỉ cần sau lưng tính kế người không nốc, liền sẽ không ở lộng điển linh chuột loại đồ vật này lại đây. Liên ở mọi người như vậy nghĩ thời điểm, một tiếng kêu to đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đi! Xa xa gần gần đệ tử cả kinh, Phong Ninh vẫn luôn đề phòng, nghe được thanh âm trước thúc giục phòng ngự trận. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Một con cả người phảng phất thiêu đốt ngọn lửa đại điểu phi đánh mà đến, thẳng đánh về phía bọn họ phòng ngự trận kết giới. Là, là tôn trưởng lão ngọn lửa điểu. Có người nhận ra bay tới đại điểu, xa xa gần gần phòng ngự trận lập tức sáng lên tới, hoảng loạn ở quanh mình lan tràn, sợ này thiêu đốt ngọn lửa đại điểu qua đi tập kích bọn họ. Nay sẽ đến cũng không phải là điền linh chuột cái loại này cấp thấp đồ vật, mà là tam giai đỉnh, sắp đến tứ giai trưởng lao sùng vật. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Linh còn không có phản ứng lại đây, kia thiêu đốt đại điểu đã lao xuống xuống dưới, đi một tiếng, thật mạnh đánh vào bọn họ phòng ngự trận thượng. Frank! Phòng ngự trận hình thành kết giới lắc lư hạ, còn hảo kiên quyết. Đi! Đại điểu phảng phất không phục, lại lần nữa đáp xuống, thế phải phá tan bọn họ phòng ngự. Khúc Huynh Mặc mí mắt nhẹ hạp, từ giữa bính ra một tia sắc lạnh. Cho dù không có chính diện tiếp xúc, xa xa nhìn nàng cũng đại khái đánh giá ra này chỉ đại điểu thực lực, tam giai đỉnh, tương đương với nhân loại tu giả linh văn kỳ thực lực. Thậm chí thực có thể đột phá tam giai, bay lên đến tứ giai. Bực này thực lực đại điểu, thêm chi chung quanh người hoảng loạn kêu to, chính là ngốc tử cũng biết này đại điểu không bình thường. Nàng ánh mắt trầm hạ, Phong Ninh, mở ra phòng ngự trận, làm nó xuống dưới. Mở ra. Phong Ninh hơi ngơ ngẩn, không hiểu nàng đây là muốn làm cái gì. Ý niệm một quá, đã nhanh chóng giải khai phòng ngự. Trận pháp một khai, kia thiêu đốt đại điểu lao xuống xuống dưới, há mồm tựa muốn phun ra ngọn lửa. Khúc Huynh Mặc thân hình chật lóe, tốc độ mau đến cơ hồ làm người đôi mắt hỗn loạn, chung quanh phảng phất xuất hiện mấy cái đồng dạng thân ảnh, lấy bất đồng đi tới phương vị, thẳng đối thượng hỏa diễm đại điểu. Đó là Di Tự Quyết. Âm thầm vẫn luôn không có rời đi Vân Chấn hơi kinh. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền nắm giữ Di Tự Quyết, thực sự lệnh người kinh diễm. Nhưng có này kinh diễm, còn xa xa không đủ. Kia ngọn lửa đại điểu chính là tương đương với Linh Văn Đỉnh thực lực, lập tức liền phải đột phá đến độ huyền, bằng Khúc Huynh Mặc điểm này lực lượng, đi lên cũng là phá hôi. Vân Chấn mới như vậy nghĩ, liền thấy Khúc Huynh Mặc giương tay giải một phen bột phấn đi ra ngoài, căn bản không cùng kia đại điểu chống chọi, một cái chớp mắt liền lại về tới đồng ruộng trên tảng đá. Vân Chấn ánh mắt sáng ngời, thiếu chút nữa không nhịn xuống nhảy ra tới gieo hò. Hảo A. Đánh không lại liền dùng dược, quá có lao tử phong phạm. Đi không trung đại điểu há miệng thở dốc, còn không có phun ra ngọn lửa hoặc mặt khác bất cứ thứ gì, liền đột nhiên rơi xuống mà xuống. Mọi người cả kinh. Chỉ có Khúc Huynh Mặc thần sắc bất biến, giơ tay vứt ra túi chữ vật, ở đại điểu tạp lạc đồng ruộng trước, thu đi vào. Đó là tôn trưởng lão ngọn lửa điểu, hán. Hán độc sát tôn trưởng lão thú sủng. Chung quanh thấy như vậy một màn người, đều kinh ngạc mà há to miệng, tầm mắt như có như không chiều Khúc Huynh Mặc quét tới. Chỗ tối Vân Chấn lại lặng lẽ vô tay. Loại này đại điểu muốn lộng chết còn dễ dàng, cần phải giống Khúc Huynh Mặc như vậy lập tức mê đi, còn không độc thương nửa điểm, nhưng không đơn giản. Rốt cuộc, đại điểu cái đầu đại, dược dùng thiếu lộng không vựng, lộng nhiều dễ dàng xảy ra chuyện. Hảo, hiện tại có thể lại lần nữa mở ra phòng ngự trận. Khúc Huynh Mặc một chút cũng không lo lắng, quay đầu đối Phong Ninh phân phó. Phong Ninh cái gì cũng không hỏi làm theo. Một chút cũng không sợ hai Khúc Huynh Mặc độc sát trưởng lao thu sủng, có thể hay không bị lan đến hắn mà bị phạt. Đêm nay hẳn là không bình tĩnh, nói không chừng lập tức là có thể biết, đến tột cùng là ai đang âm thầm nhằm vào chúng ta. Khúc Huynh Mặc nghiêng đầu đối hắn cười, trong lòng đã có tính toán. Phong Ninh gật gật đầu, như cũ không có nói nhiều, lui về tiếp tục ngồi. Lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng mạng. Mà có Khúc Huynh Mặc chế tác phân bón, lại thêm chi bọn họ hai người linh lực cung cấp nuôi dưỡng, lớn lên càng thêm nhanh. Âm thầm Vân Chấn lúc này cũng phát hiện điểm này, con ngươi lại lần nữa sáng hạ. Ban ngày thời điểm, Vân Chấn tới đã muộn, không thấy được mạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Lúc này thấy rõ, một đôi so mặt khác mạ, hắn liền đoán ra đây là Khúc Huynh Mặc bút tích. Mấy người trong lòng các có tính toán. Chung quanh an tĩnh không bao lâu. Một cái bóng đen chợt từ nơi xa cuống quýt lượt tới, còn không có tiếp cận liền trước hô to ra tới. Mặc Nhiên, ngươi thật to gan, dám độc sát tô trưởng lão ngọn lửa điểu. Lời nói rơi xuống, hắc ảnh đã đến phụ cận. Hắn ăn mặc đêm hành phục, trên người không đeo bất luận cái gì phân chia thân phận đồ vật, chỉ lộ ra một trường phẫn nộ mà hoảng loạn đại chúng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Huynh Mặc. Khúc Huynh Mặc lại kỳ quái mà ngó qua đi, vị này huynh đài. Ngươi ban đêm xông vào ta Huyền Thiên Tông mới kêu lớn mật đi. Xuyên thành như vậy chạy tới tìm ta đánh giá, là khi dễ ta Huyền Thiên Tông không người, ngươi mới như vậy làm càn sao. Chương 207 linh lực ngăn cách không được thuốc bột. Ngươi nói bậy gì đó. Hắc Y Ghi Nhân nộ mục trợn lên, sát khí khống chế không được mà tứ tán khai, liền phải rút kiếm giết qua đi. Phong Ninh sớm tại hắn xuất hiện khi cũng đã độ cao đề phòng, giờ phút này thấy hắn động tác, không nói hai lời, trực tiếp nhất kiếm bổ qua đi. Hắc Y Ghi Nhân kinh ngạc sát. Hắn nguyên bản nhằm vào chính là Khúc Huynh Mặc, không nghĩ tới bên cạnh Phong Ninh sẽ liền tiếp đón đều không đánh, liền trực tiếp công tới, chỉ phải vội vàng tiếp chiêu. Cũng may hắn thực lực mạnh hơn Phong Ninh, chẳng sợ như thế hấp tấp, ứng đối lên cũng là hay còn có thừa lực. Khúc Huynh Mặc thấy vậy, thân mình nhoáng lên, cũng lược qua đi, An Mặc này thân quần áo, thừa bóng đêm đột kích, còn dám nói là ta nói bậy. Hắc Y Ghi Nhân nghe vậy, linh lực đột nhiên một tăng. Hóa linh bắt giai tu vi mãnh liệt mà ra, thẳng đem Phong Ninh giải khai đi, trường kiếm run lên, liền thứ hướng vòng qua tới Khúc Huynh Mặc. Nhưng không đợi hắn trường kiếm đâm đến, đêm trăng hạ thiếu niên bỗng nhiên cười, giương tay giải một phen thuốc bột. Hắc Y Ghi Nhân kinh hãi, phía trước ngọn lửa điểu là như thế nào lặng yên không một tiếng động rơi xuống, hắn còn ấn tượng khắc sâu. Không kịp nghĩ nhiều, đã theo bản năng vận chuyển công pháp, ý đồ khởi động hộ thể linh lực, đem thuốc bột ngăn cách đi. Huynh đài, linh lực nhưng ngăn cách không được ta thuốc bột. Khúc Huynh Mặc hảo tâm nhắc nhở, lưu lại tươi cười, một xúc là sẽ quay về, như cũ đứng ở đại thạch đầu thượng, phảng phất chưa bao giờ di động. Ngươi Hắc Y Ghi Nhân cả người cứng đờ, lời nói còn chưa xuất khẩu, đột nhiên thẳng tóc mà ngã xuống. Ai nha, ta đều đã nhắc nhở, ngươi như thế nào còn muốn vận chuyển linh lực. Khúc Huynh Mặc nhìn ngã xuống đi Hắc Y Ghi Nhân vui thích mà cười, đều nói linh lực ngăn cách không được thuốc bột. Tự nhiên chính là có thể thấm vào ngươi linh lực a. Bị thuốc bột ma ngã vào bờ ruộng thượng Hắc Y Ghi Nhân kinh hãi. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng vẫn là câu này cười, cũng không để ý tới hắn kinh ngạc, chuyển hướng Phong Ninh, Phong sư đệ, ngươi nói loại này tự tiện xông vào Huyền Thiên Tông người, là đường trường giết chết, hay là nên ném đến hình điện đi đâu? Loại người này giết giơ tay, không bằng Phong Ninh ánh mắt trầm hạ, phế đi hắn tu vi, chặt đứt hắn tay chân, ở ném đi hình điện đi. Hắc Y Ghi Nhân kinh hãi, nhưng hắn không thể động đậy, thậm chí liền ý thức cũng dần dần tiêu tán. Ở chết ngất qua đi trước, hắn mơ hồ nghe được một thanh âm, đối. Sư đệ này đề nghị không tồi. Khúc Huynh Mặc vỗ tay tán thưởng, thả người nhảy tới, nhắm ngay hắn đan điền một chân đạp qua đi. Này một chân không nặng, tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hạ nào đó điểm, chết lặng quá khứ Hắc Y Ghi Nhân lại cả người chấn động, hoàn toàn mất đi chết ngất qua đi. Xa gần nhìn nàng động tác người đều kinh ngạc nhảy, cho rằng nàng thật sự phế đi đối phương tu vi. Người này tuy rằng ăn mặc đêm hành phục, nhưng tuyệt không phải ngoại lai người, chỉ sợ còn cùng tôn trưởng lão có quan hệ. Hảo, chờ trời đã sáng lại đem hắn ném đến hình điện đi thôi. Khúc Huynh Mặc vây vây tay, ánh mắt cùng Phong Ninh tương đối, tựa như cũ cười. Phong Ninh gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói mà trở lại đồng ruộng trên tảng đá, tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng mạng. Trung quanh lại lần nữa an tĩnh lại. Nhặt mèo đến cơ hồ không thể thấy ánh trăng chậm rãi rời về phía tây, đương nó chìm xuống khi, phía đông không trung lại nổi lên ánh sáng. Khúc Huynh Mặc hai người gieo trồng linh lúa mạ, đã lớn lên tiếp cận người khác 5-6 thiên bộ dáng, chiếu này sinh trưởng trạng thái, chỉ sợ nếu không 10 ngày là có thể thu hoạch. Ly đến tiến những đệ tử khác nhìn thấy hai người mạ, trong lòng không khỏi cũng có chút ý động. Nếu là bọn họ mạ cũng có thể giống như vậy sinh trưởng. Vị sư huynh này, phải thử một chút ta tự chế phân bón linh dược sao. Chỉ cần một bao, liền có thể dưỡng phì một mẫu linh điển, không chỉ có thể tăng lên linh lúa sản lượng, còn có thể xử chi sớm hơn thành thục Nga. Người nọ đang nghĩ ngợi tới, bên hai đột nhiên vang lên Khúc Huynh Mặc thanh âm. Kia đệ tử kinh ngạc nhảy, thiếu chút nữa giơ tay vứt ra một đạo linh lực. Cũng may muốn ra tay khi, lại khó khăn lắm phản ứng lại đây, kịp thời ngừng động tác. Ngươi chừng nào thì lại đây. Kia đệ tử lui lui, mãn nhãn cảnh giác mà cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nói giỡn, hắn ly Khúc Huynh Mặc hai người đồng ruộng so gần, hôm qua phát sinh hệ liệt sự hắn đều thấy được rõ ràng. Liên ở sư huynh hâm mộ ta đồng ruộng mạ khi Khúc Huynh Mặc cười ngâm ngâm trả lời nghi vấn của hắn, một bộ rất hòa thuận, thực dễ nói chuyện bộ dáng, từ chữ vật vòng tay chung móc ra một bao thuốc bột, quơ quơ, thế nào, muốn hay không tới một bao linh phỉ a? Ta chính là ở linh điền giải thứ này, mạ mới lớn lên mau. Kia đệ tử trần chờ hạ, đề phòng hơi giảm, ánh mắt ngừng ở nàng trong tay thuốc bột thượng, vẫn là có chút hoài nghi, ngươi vừa mới nói, này cái gì linh phỉ, có thể tăng lên sản lượng, còn có thể xử mạ sớm hơn thành thủ. Đương nhiên, Khúc Khuynh Mặc cười tủm tỉm mà chỉ chính mình cùng Phong Ninh đồng ruộng, này Sử Chi trưởng thành sớm liền không cần phải nói, ngươi có thể nhìn đến. Đến nỗi để cao sản lượng ta hiện tại tuy rằng vô pháp chứng minh, nhưng sư huynh thử một lần không phải rõ ràng. Này như thế nào có thể thí kia đệ tử như mày? Huyền Thiên Tông hạ thóc, bởi vì trải qua đặc thù xử lý, thêm chi có linh lực cung cấp nuôi dưỡng, lúc này mới có thể so sánh bình thường hạt thóc trưởng thành sớm thượng 2-3 tháng, còn không ảnh hưởng sản lượng. Nếu là sử dụng cái gọi là linh phì, trưởng thành sớm lại dẫn tới sản lượng không đủ, kia hắn là sẽ bị khấu cống hiến điểm A. Gieo trồng linh gạo nhiệm vụ, chính là xem sản lượng. Không thử cũng đúng, chúng ta có thể lập hạ chứng từ, nếu ngươi sử dụng ta phân bón, lại không có thể làm linh gạo sinh sản nhiều. Ta đây bồi cho ngươi 20 cái cống hiến điểm, nếu kết quả cuối cùng là sinh sản nhiều, đương nhiên, nơi này sinh sản nhiều là dư thừa nhiệm vụ quy định sản lượng. Nếu đạt tiêu chuẩn, vậy ngươi cho ta 2 cái cống hiến điểm, làm như mua sắm phân bón tiền, như thế nào? Khúc Khuynh Mặc tiến thêm một bước đẩy mạnh tiêu thụ dụ hoặc. Kia đệ tử lập tức tâm động. Dựa theo Khúc Khuynh Mặc lời này, hắn hoàn toàn là ổn kiếm không bồi. Không nói nhiều ra linh lúa. Chỉ bằng phân bón có thể ngắn lại một nửa thời gian, 2 cái cống hiến điểm cũng đã đáng giá. Ngẫm lại, vốn dĩ muốn 30 ngày mới có thể bắt được 20 cái cống hiến điểm, kết quả hiện tại chỉ cần 15 thiên, tịnh kiếm lời 15 thiên thời gian, này có thể so 2 cái cống hiến điểm đắt hơn. Hảo! Chúng ta hiện tại liền lập hạ chứng tử. Kia đệ tử không ở nhiều lời, thậm chí không cần Khúc Huynh Mặc lấy ra giấy bút, chính hắn liền chuẩn bị trúc khối, lấy chỉ vì bút. Lấy linh vì mặc, trước mắt chứng tử. Đây là 2 tông 7 phái người thường dùng viết chứng tử phương pháp, trúc khối trên có khắc lục chứng tử đồng thời, cũng ký lục hạ cá nhân linh lực dao động, so ký tên ấn dấu tay càng đáng tin cậy. Ha ha ha, vậy hợp tác vui sướng. Khúc Huynh Mặc cười, đem phân bón đưa qua, đồng thời tiếp nhận trúc khối. Hợp tác vui sướng. Kia đệ tử cũng là vui vẻ. Khúc Huynh Mặc cười, qua đi đến bên cạnh một người tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Không đến nửa canh giờ, nàng liền bắt được 10 khối trúc khối chứng tử. Vui vẻ mà đang muốn trở về đi, một cái cao gầy thân ảnh, đột nhiên trước một bước chắn nàng phía trước. Khúc Huynh Mặc không chút nào ngoài ý muốn, cười chào hỏi, đệ tử gặp qua Vân trưởng lão. Ngươi nên đổi giọng gọi sư phụ. Vân Chấn lấy ngữ. Khúc Huynh Mặc. Như thế nào, ngươi không muốn. Vân Chấn thần sắc lại trầm xuống dưới. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng chịu hạ, thầm mắng một tiếng âm tình bất định. Trên mặt tao nhã cười, có thể được trưởng lão nhìn chúng, tất nhiên là không có không muốn, chỉ là chúng ta không phải nói tốt, chính thức bái sư phải đợi 1 tháng sau sao. Trưởng lão như thế nào đột nhiên liền phải ta sửa miệng. Chương 208 sư huynh đây là muốn giết người diệt khẩu sao. Vân Chấn mày nâng hạ, mắt lạnh liếc. Khúc Huynh Mặc ôn cười bất biến. Hảo, ngươi nói 1 tháng sau, vậy 1 tháng sau. Vân Chấn mở miệng. Đột nhiên vươn chiều nàng giữa mày điểm đi xuống. Kia tốc độ lại cấp lại mau, thêm chi bọn họ khoảng cách gần, Khúc Huynh Mặc đừng nói tranh né, liền phản ứng thời gian đều không có, liền cảm giác có thứ gì bị khắc ở giữa mày. Nàng vội vàng lui về phía sau, giơ tay che lại giữa mày. Có này ấn ký, nguyệt sau ngươi cũng chỉ có thể là đệ tử của ta. Nếu không, ha hả Vân Chấn cười thành, không nói thêm nữa cái gì, thân hình chợt lóe. Khoảnh khắc liền biến mất ở phương xa, chỉ có thanh âm xa xa truyền đến. Hảo đồ nhi, ta sẽ chờ ngươi đến bái sư. Khúc Huynh Mặc còn che lại cái chán, nhìn theo hắn đi xa. Lúc này mới lấy ra gương đồng, chiếu chiếu giữa mày, chỉ thấy nàng giữa mày nhiều ra một gốc cây cùng loại tiểu thảo thiện sắc cấn ký, không quá rõ ràng, rồi lại thập phần rõ ràng. Vân trưởng lão vừa mới đối với ngươi làm cái gì? Phong Ninh thấy được Vân Chấn động tác. Vội vàng lo lắng mà lại đây. Nột, liền cái này. Khúc Huynh Mặc chỉ chính mình giữa mày. Thiếu niên cái đầu không cao, dáng người thiên gầy, chỉ là thanh tú giữa mày ấn một đóa thiện sắc linh thảo ấn ký. Phong Ninh đảo qua liếc mắt một cái, tầm mắt từ nàng đỉnh đầu xẹt qua, đôi lông mày bất giác chọn hạ, Mặc sư huynh tuổi bao nhiêu? 15, lập tức liền phải mãn 16 tuổi. Khúc Huynh Mặc nói. Phong Ninh gật gật đầu. Tầm mắt lại lần nữa xẹt qua nàng đỉnh đầu, không lại hỏi nhiều cái gì, xoay người trở về đi, chỉ trong lòng âm thầm tưởng. So với hắn tuổi đại, lại không có hắn cao. Khúc Huynh Mặc cùng hắn song vai đi tới, nện bước đột nhiên một đốn, dư vị lại đây Phong Ninh vừa mới kêu lời nói hàng nghĩa. Hắn vài lần đảo qua nàng đỉnh đầu, này không phải rõ ràng ghét bỏ nàng lùn sao. Khúc Huynh mặc trầm khuôn mặt nhanh hơn nệ bước, đem Phong Ninh ném ở phía sau. Phong Ninh cảm giác ra nàng cảm xúc biến hóa, ngốc hạ, không hiểu lắm nàng này đột nhiên chuyển biến. Người này muốn hiện tại đưa đi hình điện, vẫn là chờ bọn họ người lại đây. Khúc Huynh mặc đạp chân bị dược ngất xỉu đi người, kia thuốc tê hiệu quả cường, qua một đêm hắc ý y hệ nhân như cũ không thể động đậy. Phương Duyệt Dung ca ca Phương Càng, là hình điện chủ sự trưởng lão nhập môn đệ tử. Phong Ninh nói, Khúc Huynh mặc hiểu, lại đạp hắc y ghi hề nhân một chân, cũng không cùng Phong Ninh nhiều lời, lo chính mình trở lại đồng ruộng đại thạch đầu thượng, lấy ra lương khô ăn. Buổi sáng cố đẩy mạnh tiêu thụ phân bón, còn không có ăn cơm sáng. Phong Ninh ngơ ngác nhìn nàng hành động, có chút sờ không được đầu óc, cũng may cũng không có tùy tiện đi lên dò hỏi. Hai cái từng người ngồi trở lại đại thạch đầu thượng, vị trí còn không có ngồi nhiệt, đỉnh núi liền tới rồi một nhóm người. Những người này có tinh anh đệ tử cũng có bình thường đệ tử, duy nhất tương đồng chính là, bọn họ bên hông đều treo một phen trường kiếm, vỏ kiếm đen nhánh, này thượng hoa văn nhìn vừa lúc là một cái hình tự. Này, đúng là hình điện đệ tử tiêu chí. Liền ở phía trước. Trước đêm kia hai cái độc hại tôn trưởng lão thú sủng người bắt lấy. Người nói chuyện còn không có tới gần, liền chiều Khúc Huynh mặc hai người huy động cánh tay, chỉ huy phía sau người vây đi lên. Khúc Huynh mặc liếc mắt qua đi. Nhận ra kia nói chuyện người nọ, chính là phía trước đi theo Phương Duyệt Dung bên người tinh anh đệ tử. Đại khái là làm Phương Duyệt Dung ở khí các quỳ một ngày, bị Phương Duyệt Dung chờ trách cứ, tâm tình khó chịu gian biết có thể tìm nàng phiền toái, liền lập tức dẫn người qua tới. Là, những đệ tử khác cao giọng trả lời, làm lơ đồng ruộng gieo trồng mạng, liền phải trực tiếp bước qua đi chóc nạ Khúc Huynh mặc. Lấy này đó đệ tử hóa linh kỳ tu vi. Như vậy bước qua tới, tuyệt đối có thể đem ngoài ruộng mạ đạp hư. Khúc Huynh mặc liếc quá liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt, chư vị sư huynh nhưng chú ý, ác ý phá hư linh thực, chính là muốn bị phạt thêm bồi thường. Muốn dẫm lại đây chóc nã Khúc Huynh mặc đệ tử một đốn, sinh sôi ngừng bước chân. Sợ cái gì, không biết phóng qua đi chóc nã a. Một đám ngu xuẩn. Kia tinh anh đệ tử quát mắng ra tới, làm gương tốt, trước nhảy dựng lên. Xinh đẹp mà phiên đến Khúc Huynh mặc nơi đại thạch đầu thượng. Cách vách Điền Phong Ninh nhíu mày, tay giật giật, có muốn rút kiếm tính toán. Khúc Huynh mặc lại phong khinh vân đạm mà ăn xong cuối cùng một ngụm lương khô, đạm cười đảo qua chung quanh đệ tử, cuối cùng ngừng ở trước mắt tinh anh đệ tử trên người, ánh mắt càng hoan, xin hỏi vị sư huynh này, ta phạm vào tội gì, yêu cầu các ngươi nhiều người như vậy lại đây chóc nã. Ngươi phạm vào cái gì sai chính mình không biết. Kia tinh anh đệ tử trừng mục cười lạnh. Có ý định độc sát phái trung trưởng lão linh thú, chính là tử tội. Gì? Khúc Huynh mặc tươi cười chuyển vì ngạc nhiên, tràn đầy khó hiểu mà nhìn hắn, vị sư huynh này có phải hay không nghĩ sai rồi, ta hôm trước bắt đầu cũng đã ở đồng ruộng cung cấp nuôi dưỡng mạng, cũng chưa rời đi quá, kia đi chỗ nào độc sát kia tôn trưởng lão sủng vật linh thú. Chớ có dạo biện, đêm qua ngươi độc sát tôn trưởng lão linh thú, ở chỗ này tất cả mọi người rõ như ban ngày. Kia tinh anh đệ tử hùng hổ doa người, liền phải động thủ chóc nã. Ngày ấy ở khí các bị Phương Duyệt Dung quát lớn lời nói còn vang ở bên tai, hắn hận không thể trực tiếp đem Khúc Huynh mặc đường trường chém giết, rửa mối nhục xưa. Hắn trong lòng buồn bực, xuống tay liền trọng không ít. Khúc Huynh mặc tùy ý hắn đem chính mình trở tay chế trụ, đôi lông mày nhíu nhíu, khỏe miệng như cũ trọn, thanh âm mang cười, sư huynh sợ là bị người lầm đạo, ta tối hôm qua giết là tới phá hư ta linh điền đại điểu. Nhưng không có độc sát cái gì trưởng lao linh thú. Nga nga, hay là sư huynh là tưởng nói kia phá hư ta linh điền đại điểu, chính là tôn trưởng lao sùng vật. Nàng trưng lớn đôi mắt, một bộ giật mình mà đến không được bộ dáng. Tinh anh đệ tử thủ săn nàng, mày một ngưng, liền muốn hạ nặng tay làm nàng câm miệng. Ai nha, đau quá a. Sư huynh đây là muốn giết người diệt khẩu sao. Sùng vật phá hư linh điền, hủy ta mạ không cần bị phạt. Ngược lại là ta cái này bảo hộ linh thực người muốn bị phạt, này thật là... a, nàng kêu ra tiếng tới, phảng phất bị kia đệ tử âm thầm hạ nặng tay. Phong Ninh sắc mặt lạnh lùng, xoát địa rút ra trường kiếm. Nhưng không đợi hắn qua đi, khác trước có vài tên hình điện đệ tử trông coi gần sát. Ngươi, ngươi gọi bậy cái gì? Kia tinh anh đệ tử căn bản là chưa kịp hạ nặng tay, giờ phút này thấy nàng này biểu hiện, vội vàng buông tay thối lui nửa bước. Trong lòng vẫn tức giận. Hắn là hình điện đệ tử, thả bởi vì Phương Càng quan hệ, ở hình điện đệ tử trung địa vị so cao, tông môn tông quy bối đến có thể so những người khác thuộc nhiều. Phá hư linh thực, đừng nói là trưởng lão sùng vật, chính là trưởng lão bản nhân tới cũng là muốn bị phạt. Liêu sư điệt, còn thỉnh cẩn thận, ở hình điện đệ tử loạn dùng tư hình, nhưng cũng là muốn bị phạt. Có nhạt nhẽo thanh âm đột nhiên truyền đến. Phụ trách này một mảnh đồng ruộng lâm họ đệ tử lại không biết khi nào qua tới. Hắn thường lui tới vẫn luôn biểu hiện đạm mạc, đối linh điền nội ám đấu minh đấu đều bất quá hỏi, chỉ ở có đệ tử yêu cầu lĩnh mạc khi xuất hiện. Lúc này, không biết có phải hay không bởi vì hình điện nguyên nhân, thế nhưng cũng qua tới. Bị xưng là Liêu sư điệt tinh anh đệ tử sắc mặt biến biến, nhưng rốt cuộc đối phương thực lực muốn cao hơn hắn, cũng không dám quá làm càn. Sư thúc, đây là chúng ta hình điện làm việc, đều không phải là tư hình, huống chi, ta vừa mới căn bản là không nhúc nhích hắn. Chương 209 nhận tài. Đúng đúng, vừa mới Liêu sư huynh căn bản là không nhúc nhích ta. Khúc huynh mặc vội vàng đáp lời, một tay phủng một cái tay khác, mặt lộ vẻ thống khổ, phảng phất cánh tay bị người bẻ gãy. Ngươi, Liêu họ đệ tử khó thở. Hắn vừa mới căn bản chưa kịp hạ nặng tay, người này lộ ra một bộ đứt tay biểu tình, là con mẹ nó muốn làm cái gì. Nhưng những người khác cũng không biết, đã có người hướng hắn đầu tới khắc thường ánh mắt. Chư vị sư huynh, ta có thể làm chứng, tối hôm qua đại điểu là muốn tới phá hư này đồng ruộng. Phong Ninh thừa cơ chạm ra, cung kính mà chiều cách vách đồng ruộng Liêu họ đệ tử cong lưng đi, mặc sư huynh cũng là bất đắc dĩ mới độc sát nó. Cũng không biết này đại điểu là trưởng lao thu sủng. Hơn nữa tối hôm qua Phong Ninh chỉ ngã vào bờ ruộng thượng không người để ý tới hắc y rẻ nhân. Người này xuyên thành như vậy ban đêm xông vào ta Huyền Thiên Tông, có ý định ám sát Mạc Sư Huynh, phá hư linh lúa mạng, mong rằng chư vị hình điện Sư Huynh, vì ta trở lấy lại công đạo. Gì, người này hình như là hình điện đệ tử trung, có người nhận ra kia hắc y rẻ nhân, sắc mặt cổ quái mà chiều Liêu họ đệ tử nhìn lại. Liêu họ đệ tử sắc mặt biến hạ. Hiển nhiên hắc y rìa nhân kia hắn là nhận thức. Người này tối hôm qua sắc có ý định phá hư mạ hiểm nghi. Lâm họ đệ tử đạm nhiên mà, xem như cấp hắc y rìa nhân định rồi tội. Lâm sư thúc ngươi Liêu họ đệ tử bỗng nhiên trừng qua đi, tràn đầy không thể tưởng tượng. Họ Lâm vẫn luôn lưu tại phía nam đồng ruộng, cũng không tham dự tông môn bên trong bất luận cái gì tranh đấu. Hôm nay thế nhưng sẽ vì này hai gạ chờ tuyển đệ tử mà mở miệng. Hắn sẽ không sợ đắc tội phương càng, làm hắn liền này phiến đồng ruộng cũng chưa đến đại sao. Nha, như vậy xem ra, Liêu sư huynh là còn chưa biết rõ ràng sự kiện chân tướng, liền tới đây bắt người. Khúc huynh mặc che lại tay, vẫn là vẻ mặt vẻ đau xót, hơn nữa gần nhất liền trước đối ta hạ nặng tay, chẳng lẽ hình điện chính là này quy củ. Chớ có nói bậy, vu tội hình điện tội vì nhất đẳng. Liêu họ đệ tử quát lớn. Khúc huynh mặc nhíu hạ mi. Sư huynh lời này ý gì? Ta một không có xúc phạm tông quy, nhị chỉ là phòng vệ chính đáng. Ngươi vừa lên tới không khỏi phân trần liền quát lớn ta trọng thương ta, còn muốn bắt ta trị ta tội. Nếu ta đây là vu tội, kia sư huynh ngươi lại tính cái gì? Ngươi Liêu họ đệ tử chán nản, chỉ cảm thấy chung quanh không ít đệ tử đều nhìn lại đây. Nơi này trừ bỏ hình điện đệ tử ngoại, càng có rất nhiều tiếp nhiệm vụ gieo trồng linh gạo đệ tử. Hắn trong lòng bực bực, không thể không giải thích. Ta sở dĩ lại đây, là bởi vì có người nói ngươi giết tôn trưởng lão linh thú. Ở Huyền Thiên Tông nội sát trưởng lão linh thú, chính là tội cùng tàn sát đồng môn. Lại đây sau, mới biết được là ngọn lửa điều ý đồ phá hư ngươi mại trước đây, nhưng này giết hại tội danh nhưng giảm, nhưng ngươi trung quy độc sát ngọn lửa điều, còn phải cùng chúng ta cùng đi một chuyến hình điện. Theo ta một người cùng ngươi qua đi. Khúc huynh mặc chỉ chính mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đồng bạn? Liêu họ đệ tử lanh ngữ. Khúc huynh mặc mày nhíu hạ, đảo không phải ta muốn người bồi ta qua đi, mà là tò mò cái kia truyền tin cho ngươi, nói ta giết tôn trưởng lão ngọn lửa điểu, cùng với chỉ thị ngọn lửa điểu tới phá hư ta ngoài ruộng mạ người. Liêu sư huynh ngôn ngữ, chỉ nhắc tới một mình ta, lại không nói này hai người, hay không có thất bất công. Hơn nữa, bờ ruộng thượng hắc y hệ nhân kia tối hôm qua xuất hiện đến đột nhiên, hiện thân khi còn quát lớn ta lớn mật. Nói ta giết tôn trưởng lão linh thú, muốn giết ta. Phong sư đệ cùng Lâm sư thúc đều ra tới chứng thực người này tội danh, Liêu sư huynh lại làm như không thấy, chỉ nhằm vào một mình ta. Cái này làm cho ta không thể không hoài nghi sư huynh nhân phẩm, vẫn là nói, các ngươi hình điện chính là như vậy làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi này vu tội. Liêu họ đệ tử bạo nộ, cơ hồ muốn trực tiếp nghiền giết trước mắt người. A, Liêu sư huynh này đây vì chung quanh người đều mắt mù thai điếc. Khúc huynh mặc lạnh lùng. Chung quanh đệ tử như có như không nhìn qua. Bọn họ tự nhiên không hạt không điếc. Người Liêu họ đệ tử lại tức lại bực, rốt cuộc nhịn không được, một quyền tấu qua đi. Khúc huynh mặc lại sao lại giống phía trước như vậy đứng làm hắn đắc thủ. Thân mình nhoáng lên, né tránh hắn công kích, còn có nhàn rỗi kêu gọi, sư huynh đây là tức giận thành xấu hổ, muốn giết người diệt khẩu. Liêu họ đệ tử không đáp, quanh thân linh lực ầm ầm tăng trưởng, thẳng chiều Khúc huynh mặc gáp qua đi, y đồ ngăn chặn nàng thân hình. Không đợi hắn linh lực đấu đá qua đi, bờ ruộng thượng lâm sư thúc bay vút mà đến, một phen kiểm trụ hắn tay, Liêu sư điện, đủ rồi. Này không phải các ngươi hình điện. Họ Liêu giật giật, muốn đem thủ đoạn rút ra. Nhưng lâm sư thúc sở dĩ vì sư thúc, chính là bởi vì tu vi so với bọn hắn muốn cao hơn một đại cảnh giới, lại há là hắn có thể động đậy. Lâm chói tiêu, ngươi là ngạnh muốn cùng ta hình điện làm chủ. Họ Liêu giận dữ, đôi mắt gắt gao trừng mắt bắt lấy hắn tay cầm người. Lâm sư thúc thần sắc bình đạm, hình điện trưởng tông môn tông quy, nhưng khi nào có thể tùy ý phán nhân sinh chết. Huống chi lần này thị phi đúng sai, người ta trong lòng biết rõ ràng, Liêu sư điệt hà tất muốn đem sự tình lộng đại đâu. Liêu họ đệ tử giận mà không nói gì. Lâm sư thúc tiếp tục nói, huống chi, vị này Mạc sư điệt chính là vân trưởng lão nhìn chúng đệ tử, hắn nếu là ở trước mặt ta xảy ra chuyện, ngươi đoán vân trưởng lão hội sẽ không dễ nói chuyện. Họ Liêu thân mình chấn động, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên là còn chưa biết được điểm này. Huyền Thiên Tông chỉ có một vị vân trưởng lão, thả tính tình cổ quái, bụng dạ hẹp hòi, nếu là hắn bị thương hắn nhìn chúng người, chỉ sợ là. Lâm sư thúc buông lỏng ra hắn tay, Liêu sư điệt, còn muốn động thủ. Hảo! Lần này ta nhận tài. Liêu họ đệ tử hư lạnh một tiếng, đối chung quanh hình điện đệ tử phất tay, bắt lấy người nọ, chúng ta đi. Nói, lại quát Khúc huynh mặc liếc mắt một cái, làm những đệ tử khác nhắc tới bờ ruộng thượng hắc y rỉa nhân, nhanh chóng rời đi. Khúc huynh mặc mới biết vân chân cái này tương lai sư phụ còn có này tác dụng, ánh mắt sáng hạ, nhìn chúng hình điện đệ tử, lại lần nữa hiện lên một ý niệm, thừa người còn chưa đi xa, cao giọng hô câu, Liêu sư huynh nếu là có rảnh, có thể cấp tôn trưởng lão mang câu nói, kia đại điểu ta chỉ là mê đi, không lộng chết, muốn nói tùy thời có thể tới lánh trở về. Họ Liêu nện bước đốn hạ, thực mau lại khôi phục bình thường, dẫn người nhanh chóng rời đi. Lâm sư thúc kinh ngạc nhìn nàng một cái. Khúc huynh mặc xoay đầu tới, chắp tay trí tạ, đa tạ sư thúc tương trợ. Hôm nay hình điện người thế tới rào rạng, nếu không phải hắn giúp đỡ nói chuyện, họ Liêu sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Tạ có thể miễn, đem ngươi hôm qua làm cho linh phỉ cho ta một phần. Lâm sư thúc đạm nhiên mở miệng. Khúc huynh mặc sửng sốt, sư thúc cũng làm ruộng. Không phải cho ta. Ngươi đối mạ sử dụng thứ này. Ta có nghĩa vụ biết do nó dược tính cùng với hiệu quả, để ngừa sản xuất linh gạo có vấn đề. Lâm sư thúc lời nói không có phập phồng. Nay sư thúc không cần lo lắng, thành thục sau hạt thóc sẽ cùng nguyên bản giống nhau, nhiều lắm càng thêm no đủ trong sáng. Ta đây chính là nông nghiệp phân hóa học, tuyệt không ô nhiễm. Khúc huynh mặc tự tin tràn đầy. Họ lâm sư thúc chọn hạ mi, không nghe hiểu cái gì nông nghiệp ô nhiễm, chỉ tiếp tục bình đạm mà trả lời, này ngươi nói không tính. Chương 210 nó là ta chiến lợi phẩm. Khúc huynh mặc không lời nào để nói, chỉ phải nộp lên một túi phân bón. Lâm sư thúc để ra đồ vật rời đi. Chung quanh đồng ruộng đệ tử thấy sự tình đã xong, cũng mất đi tiếp tục xem diễn hứng thú, nên tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng mà tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng, muốn tạm thời rời đi đứng dậy rời đi. Chỉ có Phong Ninh từ cách vách điền lại đây, tôn trưởng lão có thể có ngọn lửa điểu bực này linh thú, ở tông môn nội ứng không cần phải cố ý lấy lòng phương càng. Phái ra hắn thú sủng tới đối phó người ta. Tự mình sai khiến là phiền thoái, nhưng nếu là có người nguyện ý hoa giá mượn tới sử dụng đâu. Khúc huynh mặc cười. Phong Ninh trố mắt, minh bạch họ Liêu rời đi khi, Khúc huynh mặc vì cái gì sẽ kêu thượng kia một giọng nói. Nếu là mượn tới, kia tổng phải trả lại. Hảo, ta đi ra ngoài dạo thượng một vòng, nói không chừng có người sẽ đến chuộc lại này đại điểu. Nàng vô vô đừng ở bên hông túi chữ vật, thả người nhảy. Từ đồng ruộng đại thạch đầu nhảy đến bờ ruộng thượng, đối Phong Ninh phất phất tay, ngươi giúp ta nhìn điểm mạng. Phong Ninh gật đầu. Khúc huynh mặc sờ sờ giữa trán Vân Chấn lưu lại ấn ký, chiều Huyền Thiên Tông nội địa đi đến. Mặc kệ Vân Chấn là nhìn chúng nàng tài năng, vẫn là đánh mặt khác chủ ý, cuối cùng là cho nàng một cái chỗ dựa. Đã có này chỗ dựa, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Từ phía nam đồng ruộng hồi tông môn nội địa yêu cầu nửa canh giờ, Khúc Khuynh Mặc đi ngang qua dân cư thưa thất tiểu đạo, ở sắp tiến vào nội địa khi, rốt cuộc bị người ngăn cản đường đi. Ngăn trở nàng hai người đều là tinh anh đệ tử trang điểm, trong đó một người là mấy ngày trước truy đánh quá nàng bốn người chi nhất, một người khác lạ mắt, nhìn nhưng thật ra tao nhã, lớn lên còn tính có thể, vừa lên tới liền tự báo ra môn. Kẻ hèn hình điện tôn trưởng lão môn hạ đệ tử, Dương Triệu. Khúc Khuynh Mặc nghe được tôn trưởng lão ba chữ, liền minh bạch hắn chặn đường nguyên nhân, trên mặt lập tức mang lên cười, Nga, nguyên lai là Dương Sư Huynh à, không biết Sư Huynh có gì chỉ giáo. Khu Dương Triệu để môi khụ thanh, trên mặt một mảnh hiền lành, Mặc sư đệ nãi vân trưởng lão nhìn chúng đệ tử, Dương Mô không dám nôn chỉ giáo. Vì cái gì không dám? Chẳng lẽ tôn trưởng lão sợ ta tương lai sư phụ? Khúc Khuynh Mặc hình như có nghi hoặc. Dương Triệu biểu tình cứng đờ, đáy mắt trầm vài phần ôn giận, thực mau lại nở nụ cười. Mặc sư đệ thật sẽ nói cười, nghe nói sư phụ ta ngọn lửa điểu ở trong tay ngươi, còn thỉnh sư đệ còn trở về. Nay hảo thuyết, ta nhìn ngọn lửa điểu cũng không phải nhiều lợi hại, ngươi liền lấy 30 cái cống hiến điểm liền phải chuộc lại đi thôi. Chuộc lại. Dương Triệu ngây người hạ. Đi theo hắn cùng nhau đệ tử cũng trố mắt ở. Mặc sư đệ có phải hay không nghĩ sai rồi, này ngọn lửa điểu. Ngọn lửa điểu ý đồ phá hư ta gieo trồng mạng, bị ta bắt, chính là ta chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm muốn còn trở về duy nhất khả năng, chỉ có đồng giá trao đổi. Như thế nào, Dương Sư Huynh tới đón hồi lệnh sư tôn thú sủng, còn để ý nhiều thế này cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc trên mặt treo cười, lời nói ý có điều chỉ, vẫn là nói. Dương Sư Huynh cảm thấy lệnh sư tôn thú sủng không đáng giá này 30 cái cống hiến điểm. Đương nhiên không phải. Dương Triệu muốn tức giận, nhưng đối phương đã dùng lời nói phá hỏng hắn đường đi. Dương Sư Huynh, không bằng chúng ta một khác đệ tử ánh mắt lộ ra vài phần hung ác, lời nói còn chưa nói xong, bên kia Khúc Huynh Mặc đã cười ra tiếng. Nhị vị Sư Huynh chớ có đã quên, sư phụ ta chính là Vân Trưởng Lão. Nàng điểm điểm giữa mày ấn ký, cười đến ôn tồn lễ độ, các ngươi nói. Nếu ta đem ngọn lửa điểu giao cho ta sư phụ. Mặc sư đệ nói giỡn, đây là ngươi chiến lợi phẩm, không cần thiết nộp lên trên. Dương Triệu lập tức mở miệng chặn đứng nàng lời nói, tươi cười càng thêm hiền lành, còn không phải là 30 cống hiến điểm sao. Nô sư đệ, cho hắn. Dương sư huynh này, ngươi muốn đi theo Vân Trấn giao tiếp. Dương Triệu trừng mắt nhìn mắt qua đi. Hắn trong lòng cũng là bất mãn, nếu không phải bởi vì cùng phương càng giao hảo. Hắn cũng sẽ không đem sư phụ linh thú cho ngựa tới. Không bị bắt lấy còn hảo, bị bắt được, chẳng lẽ còn muốn hắn sư phụ tới con cái nổi. Kia tinh anh đệ tử bị hắn này trừng, trong lòng rất là không muốn, nhưng lại không thể không làm theo, ngựa khí rất là ác liệt, bắt ngươi thân phận bài tới, ta hoa 30 cái cống hiến điểm cho ngươi. Khúc Khuynh Mặc vẫn là lần đầu giao dịch cống hiến điểm, nghe vậy đem thân phận bài đưa qua. Tinh anh đệ tử tiếp nhận thân phận của nàng bài. Lại lấy chính mình thân phận bài, ở mặt trên điểm vài cái, xoay tay lại liền vứt trở về, 30 cái cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc tiếp được thân phận bài, hướng lên trên đảo qua, phát hiện thân phận bài thượng nhiều ra 30 cái điểm nhỏ, dẫm dạp, tựa một mảnh ngợt đáp. Nàng nhíu hạ mi, vài phần không tin, này liền cắt 30 cái cống hiến điểm. Dế nhúi, thân phận bài thượng chỉ là ký hiệu, chờ đi phụng điện đăng ký sau. Ngươi danh nghĩa liền sẽ nhiều ra 30 cái cống hiến điểm. Tinh anh đệ tử khinh thường mà cười lạnh, xem Khúc Khuynh Mặc ánh mắt tràn đầy khinh thường. Khúc Khuynh Mặc phảng phất giống như không thấy hắn khinh thường, chỉ nhẹ nhàng cười, Nga, nói như thế tới, này 30 cái điểm, chỉ là ký hiệu, muốn đi qua phong điện mới tính toán. Kia nếu là ta đem ngọn lửa điểu giao cho các ngươi sau, các ngươi không nhận chướng, kia làm sao bây giờ? Ký hiệu đều đã đánh đi lên. Còn như thế nào không nhận chướng. Kia đệ tử tâm giận, ngươi cho rằng đây là bình thường ký hiệu, tưởng quỵt nợ là có thể lại a. Đây chính là dùng thân phận bài trước mắt, bên trong có chứa ta linh lực dao động, trừ phi phụng điện trưởng lão, ai đều không thể sửa chữa hủy diệt. Khúc Khuynh Mặc thưởng thức xuống tay thân phận bài. Thân phận bài tài chất xác thật không bình thường, mà rậm rạp điểm nhỏ thượng, cũng xác thật có chứa đối phương linh lực dao động. Mặc sư đệ, đây là tông môn thường dùng giao dịch cống hiến điểm số phương pháp, ngươi cứ việc yên tâm, ta có thể đảm bảo, hắn tuyệt không sẽ lừa ngươi. Dương Triệu cười trấn an. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt vừa chuyển, thuận thế liền nói, nếu Dương Sư Huynh muốn đảm bảo, vậy trước mắt chứng từ đi, ta chỉ tin tưởng chứng từ. Dương Triệu sắc mặt cương hạ, thực mau lại khôi phục lại, hào phóng vung tay lên, hảo, ngươi lấy trúc khối tới. Phía trước cùng Linh Điền chung quanh đệ tử làm giao dịch, Khúc Khuynh Mặc liền cố ý hỏi người nhiều muốn mấy khối trúc khối, hiện tại vừa lúc lấy tới dùng. Dương Triệu cũng không xấu hổ, thực mau liền trước mắt chứng tử, bảo đảm này 30 cái cống hiến điểm là thật sự. Khúc Khuynh Mặc lúc này mới cười, lấy ra túi chữ vật vung lên. Phanh! Một đầu giống như voi cường tráng ngọn lửa điểu, bị vứt rác dường như vứt ra tới, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, phảng phất không có sinh lợi. Ngọn lửa điểu. Hai người kinh hô. Nó như thế nào bất động, không phải nói chỉ là mê đi sao. Thinh anh đệ tử lạnh lùng xem qua đi, đáy mắt mang theo sắc ý. Hắn chính là đưa ra 30 cống hiến điểm, 30 cái cống hiến điểm phải về một con đại điểu thi thể, với hắn mà nói không dùng được. Gì, nhị vị sư huynh chính là so với ta tu vi cao người, nhìn không ra này đại điểu sinh cơ thượng tồn, chỉ là bị ta dược ma ngất xỉu đi, không thể động đậy sao. Khúc Khuynh Mặc rất là kỳ quái, đáy mắt rồi lại hiện ra minh bạch ý cười. Kêu to ra tiếng đệ tử nghẹn hạ, nhìn kỹ đi, cũng phát hiện trước mắt đại điểu sắc thật sinh cơ không tổn hao gì. Hắn như cũ xú này mặt, kia giải dược đâu? Giải dược. Khúc Khuynh Mặc hình như có nghi hoặc, vừa mới chúc khối thượng viết chỉ là trả lại ngọn lửa điểu, cũng không có nói phải cho giải dược a. Chương 211 hai độc đến quá vân trưởng lão. Ngươi xử trá. Kia tinh anh đệ tử trợn mắt giận nhìn, quanh thân linh lực phiên động, tùy thời khả năng công qua đi. Dương Triệu giơ tay ngăn lại bên người người. Tuy là hắn, lúc này cũng vô pháp lại bảo trì gương mặt tươi cười, âm trầm mà đảo qua trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ngọn lửa điểu, áp chế trong lòng lửa giận, nói, kia Mặc sư đệ muốn thế nào mới nguyện giao ra giải dược. Vẫn là Dương sư huynh sảng khoái, rốt cuộc là lệnh sư tôn thú sùng sao. Khúc Khuynh Mặc cười, một ngụm giới, 30 cái cống hiến điểm. Cái gì? Ngươi còn muốn hô chúng ta? Thinh anh đệ tử khó thở, cơ hồ muốn làm lơ Dương Triệu ngăn lại. Khúc Khuynh Mặc lại nhìn hắn, không nhanh không chậm mà bổ sung, đương nhiên, nếu là ngại quý nói, nhị vị sư huynh tẫn nhưng đi tìm khác ý tu hoặc là đan tu giải độc. Bất quá trước nhắc nhở, ta dùng dược người bình thường nhưng giải không được, mà nếu là các ngươi thử qua lúc sau lại đến, ta chính là muốn thêm cống hiến điểm, một canh giờ, thêm 30 cái cống hiến điểm. Ngươi đây là đánh cướp. Dương sư huynh, chúng ta trực tiếp thượng, giải dược nhất định ở trên người hắn, trước đánh cái chết khiếp, lại tìm ra liền hảo. Tinh anh đệ tử nói, đã Dương Triệu ngăn trở, thậm chí cũng chưa nghe được Dương Triệu hồi lời nói, trước từ đi lên, nhắm ngay Khúc Khuynh Mặc chính là một trưởng chụp qua đi. Nhưng không đợi hắn chụp chung, trước mắt không nhanh không chậm cười người chợt lóe, thân mình tựa hóa thành hai người, phân biệt tránh đi đi. Này linh võ kỹ khiến cho lệnh người hoa mắt, tinh anh đệ tử động tác ngây người hạ, bên hai lại truyền đến Khúc Khuynh Mặc thanh âm. Hai vị sư huynh chẳng lẽ là đã quên, ta tương lai sư tôn chính là Vân trưởng lão, nhị vị cho rằng đem ta đánh chết đánh vựng, Vân trưởng lão sẽ không tới tìm các ngươi tính sổ. Thinh anh đệ tử thân thể cương hạ. Dương Triệu ánh mắt lược trầm, trên mặt lại mang lên hiền lành cười, một chút cũng nhìn không ra miễn cưỡng, Vương sư đệ, đem cống hiến điểm hoa cho hắn. Sư huynh. Thinh anh đệ tử hô to, tràn đầy không muốn. Dương Triệu không dao động, tông môn nội, có ai dùng độc so đến quá Vân trưởng lão? Thinh anh đệ tử kinh này nhắc nhở, cũng tỉnh ngộ lại đây. Vân Chấn ở Huyền Thiên Tông thanh danh cực kém, tính tình cực quái, lại không bị người đánh chết tấu thương, cố hữu hắn cá nhân thân phận nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là, hắn y lý thuật cao siêu, dùng độc tắc so y lý thuật càng vì cao minh. Hừ! Tinh anh đệ tử thập phần bất mãn, đệ nặng buồn bực, cái mũi đều sắp khí hoài, đem ngươi thân phận bài lấy lại đây. Khúc Khuynh Mặc cười đem thân phận ngọc bài đưa qua. Tinh anh đệ tử lại trước mắt 30 cái cống hiến điểm, ném về thân phận bài, lạnh lùng nói, giải dược. Khúc Khuynh Mặc cười lấy ra dược bình, không có trực tiếp cho bọn hắn, mà là quá đến ngọn lửa điểu bên người, rút ra nắp bình làm nó nghe nghe. Hảo, nó lập tức là có thể đã tỉnh. Khúc Khuynh Mặc thu hảo dược bình. Kia hoa cống hiến điểm cho nàng đệ tử sắc mặt đều phải vặn mẹo, ta cho ngươi 30 cái cống hiến điểm, ngươi liền cho nó nghe một chút. Đương nhiên, chẳng lẽ vị sư huynh này muốn nảy dược bình? Này không thể được a, kia muốn 300 cống hiến điểm mới có thể giao ra này một lọ. Khúc Khuynh Mặc nói được sát có chuyện lạ. Ngươi kia tinh anh đệ tử dục muốn xông lên đi. Trên mặt đất nguyên bản vẫn không nhúc nhích ngọn lửa điểu đột nhiên động hạ, mí mắt sốc lên, lộ ra cặp kia đạm màu nâu đôi mắt vừa lúc ảnh ngược Khúc Khuynh Mặc thân ảnh. Đi ngọn lửa điểu điểu miệng đại trương, tựa muốn phun ra đồ vật tới, nhưng lại cái gì đều không có ra tới. Đi! Ngọn lửa điểu hình như có chút dại ra, cánh giật giật, hình như có ngàn vạn cân trọng, căn bản đập không đứng dậy. Khúc Khuynh Mặc đứng ở đại điểu trước, cười đến vẻ mặt ôn hòa, đại điểu thật đúng là cấp A, trên người thuốc tê mới cởi bỏ, muốn phi hành hoặc là công kích, nhưng ít nhất đến chờ thượng 15 phút sau. Đi! Ngọn lửa điểu lại kêu một tiếng, một bộ thực vô lực bộ dáng, toàn bộ điểu đều héo đi xuống. Khúc Khuynh Mặc phất phất tay, đuổi ở bên cạnh hai người nhịn không được muốn động thủ trước, dùng ra di tự quyết nhanh chóng chạy khai đi, thanh âm xa xa truyền đến, giao dịch đã hoàn thành, nhị vị, quay đầu thấy. Đứng lại, ngươi đừng nghĩ chạy. Tinh anh đệ tử tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nếu không phải Dương Triệu ngăn đón, tuyệt đối sẽ đuổi theo đi làm thượng một trận. Khúc Khuynh Mặc đối phía sau kêu to thủ không thèm để ý, đi trước phụng điện. Đem kia tinh anh đệ tử trèo thuyền qua đây 60 cái cống hiến điểm nhớ nhập danh nghĩa, lại đi bổ sung chút linh thảo dược, lúc này mới trở lại Nam Biến Đồng ruộng. Đại khái là có Vân Chấn tên tuổi, Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh thời gian còn lại, không có tái ngộ đã đến phá hư bọn họ mạ người hoặc sự. Hai người bình an giao tiếp nhiệm vụ, còn từng người nhiều ra mười mấy cân linh lúa. Khúc Khuynh Mặc tự chế phân bón, xác thật không chỉ có thể nhanh hơn thành thục, còn có thể đề cao nhất định sản lượng. Này tin tức một xác định đi xuống, những cái đó lập hạ chứng từ người không cần Khúc Khuynh Mặc đuổi theo hỏi, chính mình liền chạy tới còn hai cái cống hiến điểm, lại lần nữa tự nàng trong tay mua sắm linh phỉ, chuẩn bị nhiều kiếm thượng 20 cái cống hiến điểm. Trong lúc nhất thời, Khúc Khuynh Mặc từ thân không một điểm cống hiến tân đệ tử, thăng cấp đã có điểm tiểu tư tiểu thổ hào. Nếu không phải tông môn phụng điện phát hiện điểm này, cưỡng chế đình chỉ giao dịch, nàng có thể kiếm lấy càng nhiều cống hiến điểm. Thật sự là Huyền Thiên Tông nội, có quá nhiều đệ tử gieo trồng linh gạo kiếm lấy cống hiến điểm, cùng thời gian nội, cơ bản mỗi ba cái bình thường đệ tử, liền có một người ở gieo trồng linh gạo. Khúc Khuynh Mặc biết được điểm này sau cũng là âm thầm liễu lưới, không thể không đem linh phỉ chế tác phương thuốc giao ra đi. Về tới xa trong viện, Khúc Khuynh Mặc chuyện thứ nhất chính là ngã đầu ngủ nhiều. Nay nửa tháng tới, cho dù có linh phỉ cùng thuốc bột, ngồi ở đại thạch đầu thượng cũng nghỉ ngơi không tốt. Lâu như vậy không chiếm giường, tự nhiên một dính thượng liền khởi không tới. Thẳng đến nàng ngủ đến mơ hồ gian, cảm giác mép giường giống như đứng một người, loang thoáng còn có không thể ức chế mà hàn khí chảy ra. Khúc Khuynh Mặc lúc này mới bỗng nhiên kinh ngồi dậy. Dọa đến ngươi. Lâu Quân Độ thanh âm nhàn nhạt vang ở bên tai. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, định thần nhìn lại, lúc này mới thấy rõ trước giường đứng người. Lâu Quân Độ, ngươi như thế nào? Nàng lời nói chưa xong. Cảm giác ra trước giường người trạng thái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên từ trên giường kinh nhảy dựng lên, không có cự tuyệt mà đè lại cổ tay của hắn. Ngươi cùng Kiều Thanh Mục động thủ. Tay nàng mới đụng tới Lâu Quân Độ cổ tay bộ, kia đến xương hàn ý đã từ lòng bàn tay truyền lại đây, cơ hồ muốn đem tay nàng chỉ đông lạnh đi trực giác. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt lại lần nữa thay đổi hạ. Bên hai nghe được nhàn nhạt trả lời, vẫn là không lắm để ý bộ dáng, ân. Đêm nay Kiều Thanh Mục lặng lẽ ra Huyền Thiên Tông, ta theo sau vô ý bị hắn con rối phát hiện. Đình, ngươi trước đừng nói chuyện. Khúc Khuynh Mặc từ trên giường xuống dưới, lạnh mặt đem hắn ấn lên giường, qua tay đem ngân châm đâm vào nàng trong cơ thể. Dựa theo nàng đối Lâu Quân Độ thân thể trạng huống hiểu biết, này hàn khí tuyệt không phải hôm nay cùng Kiều Thanh Mục động thủ mới bùng nổ, mà là mấy ngày hôm trước cũng đã phát tác. Thân thể không khỏe như thế nào không còn sớm trở về. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt đông lạnh, có hối hận cũng có oán trách. Hối hận chính mình không nên muốn Lâu Quân Độ đi giám thị Kiều Thanh Mục, tuy rằng hắn thực lực cường hãn, nhưng hắn có hàn chứng cái này ngoan tật. Oán trách chính là, hắn rõ ràng hàn chứng đã sớm bạo phát, lại cố tình không trở lại tìm nàng trị liệu, mà là cường tự chống đỡ theo dõi Kiều Thanh Mục. Chương 212 có ta là đủ rồi. Lâu Quân Độ nằm ở nàng ngủ quá trên giường. Hơi lạnh thấu xương tựa hồ bị tàn lưu nhiệt độ cơ thể xua tan vài phần. Hắn nhắm mắt lại, không có trả lời Khúc Khuynh Mặc nói, bên tai như cũ nghe nàng thanh âm. Lần sau một có không khỏe, vô luận ngươi đang làm cái gì, đều phải trước tiên trở về tìm ta, biết không? Khúc Khuynh Mặc biên nói, biên thúc dục trên người hắn trị liệu phù văn, phối hợp ngân châm thứ huyệt, giảm bớt trị liệu trong thân thể hắn hàn ý. Ân. Nhắm mắt lại người nhẹ nhàng theo tiếng. tiếng nói không biết là bởi vì ốm đau mà vô lực, vẫn là riêng ôn nhu. Khúc Khuynh Mặc cũng không chú ý phân biệt. Cũng may hắn lần này bùng nổ không nghiêm trọng lắm, hàn khí thực mau đã bị áp chế xuống dưới. Cho dù như thế, hắn nhiệt độ cơ thể cũng vẫn là xa xa thấp hơn thường nhân. Khúc Khuynh Mặc nhiều lấy hai giường chăn tử cho hắn cái hảo, như cũ không yên tâm, thêm nữa cái chậu than, nổi lên than hỏa. Đang là đầu hạ, thời tiết vốn là có chút tiểu nhiệt, hơn nữa một chậu hỏa, trong phòng độ ấm liền hôi hổi bay lên, quả thực chính là ở hang trưng. Cũng may lâu quân độ hôn mê cũng không lâu, ngày hôm sau liền tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Khúc Khuynh Mặc ghé vào mép giường, nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu, như cũ là thiếu niên lang bộ dáng, lược hiện thanh tu dung nhan thượng, dán một đạo rõ ràng ngủ ngân. Có thể là vừa thanh tỉnh, cả người còn có chút nhập nhèm, có vẻ ngốc lăng lăng. Lâu quân độ nhìn nàng bộ dáng, cũng là hơi ngẩn ra hạ. Vân thất phủ văn ngụy trang, hơn nữa hắn cấp huyễn linh ngọc thạch, cho dù là hắn, lấy mắt thường cũng vô pháp nhìn ra Khúc Khuynh Mặc chân thật bộ dạng. Ân. Hắn gật gật đầu, xúc lên chăn liền phải lên, ta chỉ hoãn chút thời gian, hiện tại qua đi tiểu thành một chỗ nào nói không chừng có thể tìm được manh mối. Khúc Khuynh Mặc sao có thể làm hắn đi rồi, trở tay đem người ấn hồi trên giường, trầm giọng nói, không cần. Không cần. Lâu quân độ nhíu mày. Tiểu thanh mục nhưng cùng nàng phụ thân tung tích có quan hệ, có thể cứ như vậy từ bỏ. Khúc Khuynh Mặc đè nặng hắn, mí mắt hơi trầm xuống, phía trước là ta sốt ruột, làm lơ trạng huống thân thể của ngươi liền phải ngươi đi giám thị tiểu thanh mục, cũng không tưởng cho dù ngươi phát hiện tung tích, không có ngươi, ta như cũ cái gì đều làm không được. Kia, ngươi không cần làm cái gì, có ta là đủ rồi. Lâu quân độ ngay sau đó nói. Khúc Khuynh Mặc ngốc lăng hạ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, này sao được, vô luận là bí thược vẫn là tiểu thanh mục, đều là ta thủ địch, ngươi thân là. Ngươi thân phận không bình thường, ngẫu nhiên giúp ta một chút là đủ rồi, không cần thiết nhiều chọc phải này nhóm người. Lâu quân độ là thiên toàn thiếu quân, vô luận hắn cái gọi là giết cha sát sư là chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn vẫn là thiên toàn thiếu quân, bí thược người cũng không dám minh đối hắn động thủ. Hắn nếu tránh đi bí thược, bí thược người tổng không thể còn dính hắn không bỏ. Khúc Khuynh Mặc đây là vì hắn sốt ruột, nhưng lâu quân độ căn bản là không nghe, chỉ hồi thượng một câu, ngươi thủ địch, chính là ta thủ địch, vô luận ta là ngươi nam phó vẫn là nam sủng. Ai? Khúc Khuynh Mặc ngây ngốc đương trường. Cái gì gọi là vô luận là nam phó vẫn là nam sủng A? Lâu quân độ thần sắc bất biến, lúc trước ở Lâm Thành lập hạ ước định, ta cũng không nuốt lời. Khúc Khuynh Mặc há miệng thở dốc. Tưởng nói nàng lúc ấy chỉ là muốn tìm cái đại thô chân ôm, không thật muốn hắn đương nam phó hoặc nam sủng. Cuối cùng, Khúc Khuynh Mặc vẫn là không làm lâu quân độ lại đi tìm tiểu thanh mục, hết thể chờ nàng thực lực cũng đủ lại nói. 3 tháng nhập bảy, là Huyền Thiên Tông tân đệ tử nhập môn 1 tháng cuối cùng một ngày, cũng là các trưởng lao muốn chính thức thu đồ đệ nhật tử. Ngày này, cũng bị Huyền Thiên Tông đệ tử xưng là bái sư ngày. Khúc Khuynh Mặc chờ tuyển đệ tử qua đi khi... Tuyên điện trước luyện võ trưởng thượng đã đứng đen nghìn nghịt một mảnh người, tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử chạm đến ranh giới rõ ràng. Mặt sau bình thường đệ tử nhân số, là phía trước tinh anh đệ tử mấy lần, lại đều nhiều cung cung kính kính đứng, không có lộ ra chút nào bất mãn, ngược lại tất cả đều là chờ đợi. Chờ đợi tiếp được buổi lễ long trọng. Mà ở những người này phía trước, là tuyên cửa điện trước cao giai quảng trường. Đứng ở chỗ này vừa lúc có thể đem phía dưới cảnh tượng đủ số thu vào đáy mắt. Huyền Thiên Tông tông chủ cùng với 5 các 6 điện chủ sự trưởng lão toàn ngồi trên này thượng. Tuyên điện chủ sự trưởng lão thấy tất cả mọi người đến đông đủ, nhìn mắt chính giữa trường môn, được đến sau khi cho phép, đứng dậy đi phía trước, giơ tay chiều hư không đè xuống. Luyện võ trưởng thượng nguyên bản còn có khe khẽ nói nhỏ tức khắc ngừng nghỉ. Chư vị đồng môn, hôm nay chúng ta tề tụ tại đây. Là vì chúng ta Huyền Thiên Tông mấy năm một lần bái sư ngày. Như thế nào bái sư ngày đâu? Nói đơn giản một chút, chính là tân đệ tử nhóm bái sư chính thức nhập môn hạ nhật tử. Tuyên điện chủ sự là cái béo trưởng lão, kia chiều cao lão phục bị hắn căng đến tựa muốn lớn hơn một vòng, mập mạp gương mặt cười tủm tỉm, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Tuyên điện chủ sự trưởng lão không chỉ là chủ ngoại giao, tông môn nội có cái gì buổi lễ long trọng, chủ trì phụ trách cũng là hắn. Luyện võ trưởng thượng các đệ tử nghe hắn giảng thuật. Lão đệ tử nhóm đều biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết hôm nay lưu trình, chỉ có mới tới các đệ tử vẻ mặt ngây thơ, đặc biệt là nghe nói bái sư trước, còn cần cùng mặt khác tinh anh đệ tử tỉ thí, mị kỳ danh rằng, nhận sư huynh. Nay nhận sư huynh lưu trình, nguyên bản là muốn cho mới tới đệ tử cùng lao đệ tử nhóm càng tốt quen biết, nhưng sau lại bất chi bất giác liền phát tác dài quá cùng loại ra vai phủ đầu tình tiết. Vị nào chờ tuyển đệ tử ở phía trước một tháng nhất đáng chú ý, ở cái này nhận sư huynh lưu trình, được đến khiêu chiến liền càng nhiều. Hảo, dư thừa nói ta liền không hề lắm lời, hiện tại, sở hữu chờ tuyển đệ tử từng người lên đài. Tuyên điện béo trưởng lão xua tay, ý bảo chờ tuyển các đệ tử đi phía trước. Khúc Khuynh mặc đám người nghe vậy đi phía trước đi đến. Luyện võ trưởng thượng sớm đáp hảo tỉ thí đài, chờ tuyển đệ tử không nhiều lắm, trừ bỏ Khúc Khuynh mặc Phong Ninh cùng mặc Diệp Nhân ngoại, liền còn có hai nam một nữ, tổng cộng 6 người. Luyện võ trưởng thượng tỉ thí đài không nhiều không ít, cũng vừa lúc 6 tòa. Khúc Khuynh mặc y quy củ thượng bên trái đệ nhất tòa tỉ thí đài, mới tự báo tên họ tu vi, lập tức liền có người nhảy lên sân khấu. Liêu Đinh, Hình Điện Triệu trưởng lão môn hạ đệ tử. Mặc sư đệ, ta phương hướng ngươi lãnh giáo lãnh giáo. Người tới trên mặt cười lạnh, đáy mắt tràn đầy tối tăm, đúng là phía trước cùng Khúc Khuynh mặc từng có mâu thuẫn Liêu họ đệ tử. Phía trước ở phía Nam Linh Điền trong đất mất mặt mũi, giờ phút này ôm tìm về bãi trong lòng, hận không thể lập tức đem Khúc Khuynh mặc đạp lên dưới chân. Liêu sư huynh. Khúc Khuynh mặc hào phóng chào hỏi, trên mặt cười đến ôn hòa, thỉnh. Liêu Đinh thấy nàng không hề sợ hãi mà ứng chiến, trong lòng cười lạnh liên tục, không nói hai lời, một quyền trước tấu qua đi. Nay một quyền chỉ là thử cùng tiếp đón, cũng không có dùng tới nhiều ít linh lực, Khúc Khuynh mặc nghiêng như người, liền dễ dàng lánh khai. Ừ, cẩn thận, kế tiếp ta cũng sẽ không lưu thủ, làm cho ngươi biết vì cái gì muốn kêu ta sư huynh. Liêu Đinh quanh thân linh lực một bạo, cơ hồ đem toàn bộ tỉ thí đài đều gắn vào uy áp dưới, mơ hồ hiện ra một con mánh hổ hình dạng. Rõ ràng là Huyền Thiên Tông mấy đại linh kỹ chi nhất hổ gầm quyết, thả vẫn là cửu trọng đỉnh trạng thái. Dưới đài mọi người kinh hô, liền trên đài cao các trưởng lão cũng gật gật đầu. Chương 213 nhận sư huynh. Tinh anh đệ tử đối linh kỹ nắm giữ cùng vận dụng, so với bình thường đệ tử không biết cao nhiều ít lần. Khúc Khuynh mặc ở vào hổ gầm quyết bao phủ chung, linh lực không khống chế đã chịu áp chế, vận dụng đến hơi có ngây ngô. Liêu Đinh liền thừa lúc này thân hình hóa hổ, lao thẳng tới mà đi. Khúc Khuynh mặc thần sắc bất biến, thân mình nửa ngồi xổm, sớm đã chờ. Dưới đài mọi người còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, công lại đây Liêu Đinh chợt bay ngược đi ra ngoài. Trung quanh linh khí tựa như mánh hổ, phản tập chủ nhân. Mọi người sợ kinh. Khúc Khuynh mặc cũng là hơi giật mình, thủ tự quyết chủ yếu dùng cho phòng thủ, nàng cân nhắc nửa tháng, này vẫn là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới thế nhưng có thể đạt tới làm đối phương công kích bắn ngược trở về. Quả thực chính là võ hiệp gậy ông đập lưng ông. Nô, người Liêu Đinh bị chính mình linh kỹ phản kích, lui ra phía sau vài bước mới ngừng nện bước. Trên mặt tất cả đều là nghi hoặc cùng không tin, ngươi đây là cái gì linh kỹ? Rõ ràng không phải hổ gầm quyết, lại phát ra cùng hổ gầm quyết tương đồng công kích. Sư huynh đã đoán sai, này đều không phải là linh kỹ, chỉ là võ kỹ mà thôi. Khúc Khuynh mặc nhẹ nhàng cười, bày ra tư thế, có vài phần khiêu khích động động ngón tay, ý bảo tiếp tục, sư huynh, thỉnh a. Liêu Đinh trên mặt giận dữ, vứt bỏ hổ gầm quyết, thay đổi loại linh kỹ bên người công tới. Đây cũng là Huyền Thiên Tông mấy đại linh kỹ chi nhất, hắn vận dụng đến lan thủ, cắt lên cũng là lưu sướng tự nhiên. Khúc Khuynh mặc cũng là âm thầm khen ngợi. Bình thường đệ tử cùng tinh anh đệ tử chính là vô pháp so, phía trước nghiêm thạc so Liêu Đinh chỉ kém nhất giai, nhưng hai người thực lực lại là cách biệt một trời. Nàng trong lòng nghĩ, trên tay chiêu thức không ngừng, động tác không mau, không giống đấu tự quyết như vậy hình thành vô số hư ảnh, ngược lại chậm cực kỳ, nhưng này cực kỳ mà chậm. Lại vừa lúc ngăn lại đối phương công kích. Ân. Liêu Đinh cả kinh, nắm tay vừa lúc bị Khúc Khuynh mặc bàn tay ngăn lại. Rõ ràng nhìn là nhẹ nhàng thông thả động tác, nay cả lại làm hắn phảng phất gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, lực lượng của đối phương cùng hắn công kích lực đạo không sai chút nào. Nay vẫn là dùng chính hắn lực lượng tới phản công hắn. Liêu Đinh lập tức thu chiêu lui về phía sau, trên mặt kinh nghi bất định, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Sơ tâm tam thiên trí nhất, thủ tự quyết, thỉnh chỉ giáo. Khúc Khuynh mặc không có dư thừa giải thích, chỉ cười nói ra võ kỹ tên, biểu tình như cũ khiêu khích. Sơ tâm tam thiên. Liêu Đinh kinh ngạc hạ. Một tháng trước, Vân Chấn từng ở Linh Võ Điện giảng thuật quá tam thiên trung đấu tự quyết, hắn đối cái này võ kỹ cũng không tính hoàn toàn xa lạ. Hừ, bất quá là võ kỹ, ta cũng không tin ngươi mọi thứ đều có thể dùng ta linh kỹ phản công ta. Liêu Đinh nói, thủ đoạn vừa chuyển, trống rông lấy ra trường kiếm, ở không trung vãn cái kiếm hoa, phi thứ mà đến. Này kiếm không có kiếm khí chảy ra, chợt xem phảng phất chỉ là đơn giản một thứ, kỳ thật ẩn chứa thượng hắn toàn bộ linh lực. Khúc Huynh mặc ánh mắt ngưng ngưng, trong lòng chợt lóe, thực nhanh có tính toán. Di tự quyết dùng ra, trước một bước chủ công qua đi. Liêu Đinh mùi tưởng nàng sẽ như vậy công tới, trong lòng cười lạnh, trường kiếm lực chuyển, điều chỉnh phương vị trở tay một thứ. Sắc. Trường kiếm phát ra ngâm khẽ, nhất kiếm đâm thủng sông tới người. Xôn xao. Dưới đài chúng đệ tử ồ lên, kinh hách mà cho rằng Khúc Huynh mặc muốn huyết bắn đương trường. Nhưng bọn họ tiếng hô còn không có rơi xuống, không những chưa thấy được bị thứ dòng người huyết, ngược lại ở bất đồng phương vị nhìn thấy mấy cái giống nhau như đúc Khúc Huynh mặc. Đây là có chuyện gì? Dưới đài ồ lên một tiếng cao hơn một tiếng. Liêu Linh cũng là kinh ngạc, gian tiêm run lên, xua tan bị đâm trúng hư ảnh, suy nghĩ muốn phòng ngự bất đồng phương vị Khúc Huynh mặc khi, bên tai hãy còn vang lên thanh âm. Đây là đấu tự quyết. Hắn trong lòng giật mình, trường kiếm còn chưa kịp chuyển động phòng ngự, trong lòng đột nhiên đau xót. Tập trung hắn ngực tay biến hóa thành trường, đem hắn sau này lui khai đi, thanh âm tiếp tục vang lên, đây là di tự quyết. Liêu Đinh hoảng hốt, thân thể đã không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài. Frank! Hắn thật mạnh dừng ở tỉ thí đài bên cạnh chỗ, chỉ kém mấy tấc liền phải lăn xuống đài. Dưới đài kinh hô một tiếng cao hơn một tiếng, giống như sóng chiều. Liêu Đinh bị kêu đến mặt đỏ thai hồng, một cái cá chép lộn mình xoay người đứng lên, bất chấp kiểm tra thân thể thượng không khỏe, lại lần nữa vọt lại đây. Hắn cũng không tin bằng hắn bắt giai tu vi, sẽ so ra kém một cái mới tứ giai tiểu nhân. Khúc Huynh mặc khỏe miệng hơi trọn, biết người này đã bị kéo tiết tấu, di tự quyết tiếp tục dùng ra, ở tiếp cận công tới người khi đột nhiên biến chiêu. Frank! Liêu Đinh lại lần nữa bị đánh bay, liền trường kiếm đều rời tay mà ra. Khu khu khu hắn che lại ngực, trên mặt hiện lên đau đớn, linh lực nhất thời ra xóa, hướng đến hắn liên tục ho khan. Nhưng mà, phía trước kia bị khiêu chiến người lại cười đến ôn tồn lễ độ, lễ phép mà lại lần nữa vươn tay, phảng phất làm mời, Liêu sư huynh, còn muốn lại đến sao? Mặc nhiên, Liêu Đinh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền tạp hướng kia trương gương mặt tươi cười. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Đáng tiếc kết quả lại là liền Khúc Huynh mặc góc áo cũng chưa đụng tới đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hoa! Hảo! Dưới đài càng thêm hưng phấn, liên tục gieo hò. Càng có không ít nữ đệ tử đôi mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Huynh mặc, hoàng giác giờ khắc này nàng phá lệ tuấn lãng, lại ôn tồn lễ độ, liên quan làm các nàng tâm đều không khỏi sinh ra khắc thường sao động. Này sư đệ, sư minh, thật là tuấn A. Mà giờ này khắc này, cách vách tỉ thí đài. Quách Giả Dích một thân tinh anh đệ tử phục, tuân tiêu trắng non khuôn mặt nảy lên không chịu thua màu đỏ, tay cầm trường kiếm, hung hăng trừng mắt nàng đối diện Phong Ninh, hét lớn một tiếng, lại đến. Liên lại lần nữa vọt đi lên. Trường kiếm phiếm ra ánh sáng, linh lực lâm lâm tập với này thượng. Này lực lượng, so vừa mới nhảy lên tới tìm Phong Ninh khiêu chiến khi cường không ngừng nhỏ tí tẹo, thậm chí ẩn ẩn có áp quá toàn bộ tỉ thí đài xu thế. Quyết Thiên Trảm Hải Kiếm. Dưới đài chú ý bên này đệ tử kinh hô. Liền các trưởng lão cũng sôi nổi chú mục lại đây. Phong Ninh thần sắc hơi trầm xuống, cũng cảm giác được này nhất kiếm uy lực. Hắn trải qua một tháng tu luyện, tu vi đã thăng lên hóa linh nhị giai, cùng lại đến khiêu chiến Quách Giả Dích cùng giai. Dựa theo hắn nguyên bản thực lực, ở nhất giai khi là có thể treo lên đánh nhị giai Quách Giả Dích, hiện tại thăng đến nhị giai, muốn thắng Quách Giả Dích hẳn là càng dễ dàng. Nhưng đối mặt này nhất kiếm, cũng không khỏi địa tâm giật mình. Chỉ là, này kiếm thuật tinh diệu, uy lực buồn vô cùng, chỉ là dùng ra này kiếm người khống chế không tới. Phong Ninh thân hình chợt lóe, trong tay lợi kiếm đâm thẳng mà đi, vừa lúc lạc hướng Quách Giả Dích sở vô pháp nắm giữ chỗ. Dưới đài trên đài, mọi người đều là cả kinh. Đương! Hai kiếm tương chạm vào, Quách Giả Dích trường kiếm rời tay mà ra. Nguyên bản uy lực cường đại nhất kiếm tức khắc tiêu tán tại đây một chạm vào bên trong. Tĩnh, bất đồng với Khúc Huynh mặc đánh bay Liêu Đinh khi ồn ào gieo hò, chú ý Phong Ninh bên này đệ tử lại đều tĩnh lặng lại. Quyết Thiên Trảm Hải Kiếm, có thể bị như vậy bài trừ. Này kiếm thuật linh kỹ, chính là Huyền Thiên Tông kiếm đạo trung nhất tinh diệu, cũng là uy lực mạnh nhất nhất kiếm, Liêu Đinh đẳng người sử dụng hổ gầm quyết hoàn toàn vô pháp cùng này đánh đồng. Bởi vì này kiếm thuật, chính là Huyền Thiên Tông đời trước thiếu tông chủ thành danh tuyệt kỹ. Cũng đều không phải là, tùy tiện một người là có thể nắm giữ học được kiếm thuật. Chương 214 đánh nhau gì đó ngẫm lại liền hưng phấn. Người Quách Giả Dịch trừng lớn đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh, kia chấp kiếm tay còn đang run rẩy, trường kiếm sớm đã rời tay bay ra tỉ thí đài ngoại. Phong Ninh thu hồi trường kiếm, thần sắc như nhau bình thường mà bình tĩnh trầm ổn, kiếm thuật tinh diệu, chỉ là ngươi còn không có thể nắm giữ, nếu ngươi nắm giữ này nhất kiếm, lần này bại chính là ta. Hắn thanh âm không cao không thấp, chung quanh nhìn bên này người vừa lúc an tĩnh, đem hắn lời này nghe lọt vào tai chung, thần sắc các không giống nhau. Vì thế, này một mảnh càng thêm trầm tĩnh, mặt khác các nơi hoành động ầm ĩ hoàn toàn bất động. Hảo! Trên đài cao quan khán trưởng lão trung, an mặc tố sắc trường bào lão giả đông dương tuân ra gieo họ, thanh âm không tính không lớn, lại dẫn tới chung quanh trưởng lão chú mục lại đây. Tố bào trưởng lão thần sắc nhàn nhạt, đối bên trái ngồi ở trưởng môn cười cười, này đệ tử tuổi không lớn, nộ tính cùng nhãn lực lại là nhất đẳng nhất, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Nha đầu kiếm trung sơ hở, thật phi giống nhau. Trưởng môn sư huynh, lần này ta tông lại nhiều ra vài vị thiên tài a. Ha, này đệ tử sắc thật không tồi, ở kiếm thuật thượng thiên phú hoặc có thể đuổi theo Mắc Mưu nằm ăn chay. Huyền Thiên Tông trưởng muốn cười, hắn một thân áo bào trắng, lão ma ích tráng, xa xa nhìn lại rất có tiên phong đạo cốt. Chỉ là hắn nhắc tới Mặc Ăn Chay, bên cạnh tố bào trưởng lão thần sắc cám ám. Huyền Thiên Tông trưởng môn biết hắn khúc mắc, đang muốn mở miệng trấn an, bên kia ngồi Tuyên Điện béo trưởng lão cười tủm tỉm mà nhìn qua, Mặc Hoa sư huynh chính là động tâm. Mặc Hoa, Mặc trưởng lão, chủ điện hai vị chủ sự trưởng lão chi nhất, Tiểu Thanh Mục sư phụ, Mặc Ăn Chay phụ thân. Mặc trưởng lão lắc lắc đầu, ta đệ tử sớm đã xuất sư, nào còn cần lại thu. Cũng đúng, sư huynh có cách càng bực này thiên tư chắc tuyệt đồ đệ tôn, lần này trên đài hai người tuy cũng không tồi, lại chưa chắc có thể so sánh đến quá phương sư tôn. Béo trưởng lão cười ha hả, đảo qua tỉ thí trên đài khúc huynh Mặc cùng Phong Ninh. Sáu vị chờ tuyển đệ tử, bọn họ hai người biểu hiện nhất xuất sắc. Chung quanh trưởng lão nghe vậy, đều là yên lặng gật đầu. Cũng không phải là sao, phương càng này đệ tử là mười mấy năm tới, duy nhất một cái tiếp cận ăn chay người, giống nhau thiên tài nào so được với A. Chủ điện một khác chủ sự trưởng lão cũng cười gia nhập đề tài. Phương càng vô cùng có khả năng trở thành đời kế tiếp thiếu tông chủ, cũng không chỉ cần là dựa vào Kiều Thanh Mục cùng Mặc trưởng lão địa vị nhân mạch, càng là bởi vì hắn tự thân thiên phú. Lần này xuất sắc không ngừng hai vị. Mặc trưởng lão không có tiếp mặt trên kia lời nói, mà là đem ánh mắt đầu hướng nơi nào đó, đáy mắt không biết xẹt qua cái gì. Chúng trưởng lão đi theo vọng qua đi, ngừng ở Mặc Diệc Nhiên trên người. Mặc Diệc Nhiên ở trên đài biểu hiện không Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc như vậy kinh diễm, lại cũng đem lên đài khiêu chiến sư huynh đánh hạ đài đi. Bọn họ là gần mấy năm qua, duy tam không bị các sư huynh tấu nằm sấp xuống đệ tử. Cùng thời khắc đó, dưới đài nơi nào đó cũng chính nghị luận tỉ thí trên đài biểu hiện. Hắc, Phương sư huynh, kia cái gì Mặc Nhiên chính là lần trước đắc tội ngươi muội muội người đi. An Mặc Tinh anh đệ tử phục nam tử vài phần kích động cười hỏi. Bên cạnh Phương càng biểu tình bất biến, hờ hững theo tiếng, đúng vậy. Hắc hắc, người này nhìn thiên phú không tồi a, có thể cùng vân trưởng lao thông đồng, sư huynh phải vì ngươi muội tìm về mặt mũi, chỉ sợ không đơn giản a. Muốn hay không sư đệ trước giúp ngươi đi thử một lần. Kia đệ tử ánh mắt sáng quắc, đáy mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Tùy ngươi. Phương càng như cũ hở hứng ném ra hai chữ. Ai, đừng như vậy tùy tiện a. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tấu thượng kia họ Mặc một đốn. Nga, vẫn là nói hắn thông đồng vần trường lão, ngươi không dám lại đi tìm hắn phiền thoái. Kia đệ tử nói chuyện tùy ý, chút nào không lo lắng cho mình lời này sẽ chọc giận Phương càng. Phương càng đuôi lông mày giật giật, khỏe mắt lược lánh mà quét qua đi. Hắn như cũ cười hì hì, nhìn kỹ qua đi, đáy mắt nóng lòng muốn thử càng đậm vài phần. Chỉ là này nùng liệt hưng phấn, không phải đối Khúc Huynh Mặc, mà là đối bên người Phương càng. Phương càng thần sắc càng lạnh, chung quanh mơ hồ đâm ra vài tia mùi thuốc súng. Liên ở hai người muốn sát ra ngọn lửa tới khi, phía sau một người đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, động tác nhìn như tùy ý, lại tại đây một nó chi gian. Tách ra quanh mình mùi thuốc súng. Thiếu sư đệ, thông đồng hai chữ cũng không thể như vậy dùng. Bước ra tới người ôn hòa cười, nhìn phía trước hết khiêu khích người nọ. Bị xưng là tiếu sư đệ người liếc mắt qua đi, tay trái bản tay phải ngón tay, phát ra bang một tiếng, giống như nhịn không được muốn hoạt động gân cốt, vì cái gì không thể như vậy dùng. Thông đồng một từ bổn ý bất chính, vân trưởng lão là nhìn chúng Mạc sư đệ tư chất, cũng không bất chính chi ý. Người nọ mỉm cười, thần thái tao nhã, ngũ quan tuấn giật, cũng không để ý trên tay hắn hành động. Không thú vị. Tiếu không cố kỵ mắt trợn trắng, lười đến phế cân nào rồi dăm cái này tử, trực tiếp quải đề tài. Cùng các ngươi nói chuyện phiếm còn không bằng tìm Quách Phàm đánh nhau một trận, hắn bê cái gì chết quan a, này không, giả dích đều bị người cấp khi dễ. Còn có Vân Miểu, nếu là nàng trở về phát hiện giả dích bị người cấp khi dễ, tấm tắc, cái này kêu Phong Ninh chỉ sợ muốn tao ương. Hắn càng nói ánh mắt càng lượng, phảng phất đã nhìn đến tương lai náo nhiệt trường hợp, trong lòng kia cổ kích động càng tăng lên. Đánh nhau gì đó, chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn a. Tỷ thí trên đài. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh cũng không biết chính mình đã bị người nhìn trúng, giải quyết lên đài tới khiêu chiến người, này cái gọi là nhận sư huynh cũng rốt cuộc rơi xuống màn che. Xem tịch trên đài, không cần trưởng môn phân phó. Nguyên bản liền ngắm chung Phong Ninh Giang Ý cùng Sử Thương Vân đồng thời phi thân mà xuống, kia vội vàng động tác, lập tức dọa sợ liền căn cũng chuẩn bị lên đài thu đồ đệ trưởng lão. Tiểu đồ đệ, làm tốt lắm. Cùng ta hồi chính điện như thế nào? Hồng Y lìa Giang Ý thân pháp mạnh hơn Sử trưởng lão, so với hắn càng trước một bước bay lên đài đi, không hề có bận tâm bị Phong Ninh chọn xuống đài đi, chính thương tâm đờ đẫn Quách Giả Dích. Phong Ninh còn không có trả lời, Sử Thương Vân cũng đuổi theo, trực tiếp liền bạo thô khẩu, thả ngươi thí, này đồ đệ là ta trợ cắt. Sử Thương Vân, ngươi còn không phục, là muốn lại tìm đánh sao? Giang Ý bước ra một bước che ở Phong Ninh phía trước, quyến rũ dáng người phát ra lấm lấm hạt khí, hoàn toàn không có một tháng trước kia cổ yêu mị. Hừ, đánh liền đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Lần trước là ngươi gặp may mắn. Ta không mang tề trận pháp, tính ngươi gặp may mắn, lần này ngươi còn tưởng thắng. Trận các chủ sự trưởng lão bạch béo trên mặt tràn đầy tức giận. Tới nha, xem là ngươi trận pháp lợi hại, vẫn là ta kiếm lợi hại. Giang Ý lời nói sát khí tràn đầy, trống rồng nắm chặt, một phen toàn thân ửng đỏ lợi kiếm hiện với trong tay. Kia ửng đỏ kiếm còn chưa có chiêu thức, riêng là xuất hiện cũng đã lệnh người cảm thấy lạnh thấu xương hàn ý cùng thị huyết sát ý. Phong Ninh nhìn kia kiếm, ánh mắt lượng hạ. Hừ, có thần kiếm ghê gớm a. Có bản lĩnh đổi một phen bình thường kiếm tới a. Sử Thương Vân nộ mục trợn lên, quanh thân linh lực khuyết tán mà ra. Dưới đài nhìn Tiếu Không Cố Kỵ lập tức hưng phấn, ai nha nha, đây là muốn đánh nhau rồi sao? Phương Càng thần sắc bất biến. Một khắc tinh anh đệ tử lắc lắc đầu, ngự khí dịu ngoan, đánh không đứng dậy, trưởng môn cùng mặt khác chúng trưởng lão còn nhìn đâu. Sách Tiếu Không Cố Kỵ tức khắc nhụt chí thất vọng. Chương 215 tiểu đồ đệ, về sau ngươi chính là của ta. Trên đài đối chọi còn ở tiếp tục. Chính mình trận pháp không uy lực, liền quái ở ta phi vân trên thân kiếm. Ngươi ra ngoài gặp được địch nhân, có thể làm địch nhân không sử dụng sở trường vũ khí tới giết ngươi sao? Giang Ý thanh âm lanh lảnh chính chính, vẻ mặt khinh thường. Sử Thương Vân bị lời này sặc hạ. Nhưng chính diện va chạm, hắn xác thật không phải Giang Ý đối thủ. Trên thực tế, 13 vị chủ sự trưởng lão, có thể chính diện ổn thắng Giang Ý không đủ 5 ngón tay chi số. Đây cũng là Giang Ý tuổi còn trẻ là có thể lên làm chủ sự trưởng lão nguyên nhân chí nhất. Hừ! Bái sư là này tiểu đệ tử cá nhân lựa chọn, ngươi cầm thần kiếm, hắn cũng chưa chắc tuyển ngươi. Sử Thương Vân xoay lời nói, không để ý tới Giang Ý nhìn về phía Phong Ninh, ta nói tiểu đệ tử, ta. Sặc! Phi Vân kiếm phát ra một tiếng nhẹ minh. Giang Ý không có xuất khẩu đánh gãy Sử Thương Vân lời nói, chỉ không duyên cớ chém ra nhất kiếm. Vâng! Phi Vân nhất kiếm chém ra, thẳng chặt đứt nửa cái tỉ thí đài, kia kiếm khí ở sắp đến dưới đài quan khán đệ tử trước khi, lại liễu lo ngừng. Muốn học sao? Giang Ý thu kiếm, yêu dã mà cười chuyển hướng Phong Ninh. Sử Thương Vân há mồm muốn đả kích quát lớn, dư quang thoáng nhìn Phong Ninh sáng lên tới đôi mắt, đến miệng lời nói lại nuốt đi xuống. Đây là quyết thiên trảm hải kiếm. Từ Giang Ý dùng ra, hoàn toàn bất đồng với Quách Giả Dích. Nếu lúc ấy ở trên đài chính là Giang Ý, chẳng sợ nàng chỉ có hóa linh nhị giai tu vi, này nhất kiếm chém xuống, Phong Ninh đừng nói chọn rất nàng kiếm, có thể bình yên vô sự mà né qua cũng đã ghê gớm. Phong Ninh trong lòng mênh ngông, đang muốn trả lời, đệ tử dư quang lại liếc đến trên đài Sử Thương Vân, trên mặt lộ ra hai phân ngượng nghịu. Sử Thương Vân cho rằng còn có cơ hội, sắc mặt vui vẻ, liền thấy Phong Ninh cung kính chiều hắn hành lễ. Sử trưởng lão trận pháp tất nhiên diệu tuyệt, chỉ là đệ tử từ nhỏ tu tập chính là kiếm thuật, với trận pháp một đạo chỉ là ngẫu nhiên có đề cập, thẹn với trưởng lão thưởng thức, chỉ sợ không đủ để trở thành trưởng lão đệ tử. Sử Thương Vân tử hỉ truyền âm. Đây là cự tuyệt bái hắn làm thầy ý tứ. Ha ha ha, sử trưởng lão nghe được không, ta tiểu đồ đệ từ nhỏ học chính là kiếm thuật, hắn cùng ngươi đời này không có thể cho duyên phận. Giang ý đắc ý tràn đầy, cười đến càng thêm yêu mị. Dưới đài trên đài, đông đảo đệ tử đều bị nàng này cười mê mắt. Hừ, ngươi Sử Thương Vân trong lòng tức giận, nhưng vừa thấy Phong Ninh cung cung kính kính mà đối hắn hành lễ, kia tức giận nhất thời lại phát không ra đi. Cuối cùng, chỉ phải hung hăng vung ống tay áo, đi lên quát Giang Ý liếc mắt một cái, tính ngươi gặp may mắn. Giang Ý không chút nào để ý hắn này liếc mắt một cái, nhìn theo hắn rời đi sau, càng thêm khí phách hăng hái, sáng quắc lóa mắt, ha ha, tiểu đồ đệ, về sau ngươi chính là của ta. Phong Ninh bên này khúc chiết tranh đoạt, những người khác tắc không hắn như vậy phiền toái. Vân Chấn vừa lên đến khúc huynh mặc tỉ thí trên đài, mặt khác nhìn chúng khúc huynh mặc trưởng lão tức khắc nghỉ ngơi tâm, thậm chí còn lặng lẽ cách khá xa điểm. Mặc Diệc Nhiên bên kia, phu các chủ sự trưởng lão vừa lên đi, những người khác cũng sôi nổi lùi bước. Mắt thấy sáu gã chờ tuyển đệ tử đều có bái sư người được chọn, xem tịch trên đài, Huyền Thiên Tông trưởng môn rốt cuộc đứng dậy, lời dạo đầu mở giảng, lặp lại một lần Huyền Thiên Tông tông môn tông quy, rồi sau đó cao giọng lên tiếng, hành đệ tử lễ, bái sư. Khúc Huynh Mặc nghe vậy, chấp đệ tử lễ, đôi tay chắp tay thi lễ, thật sâu chiều trước mắt trưởng lão không người bái hạ, đệ tử Mặc Nhiên, bái kiến sư tôn. Mặt khác năm người cũng thế. Sáu người bái xong, Vân Chấn chờ trưởng lão giơ tay hư đỡ, ý bảo kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Vân Chấn thân truyền đệ tử, ta Hư Cư Dược Các, chỉ có ngươi một người đệ tử, yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần ngươi nhiều xem thiếu ngôn có thể. Vân Chấn lời nói lạnh lùng, cho dù thu đồ đệ, sắc mặt cũng không chuyển hảo, phảng phất tới thu đồ đệ là bị người bức bách. Khúc Huynh Mặc đối hắn cũng có điều hiểu biết, cung kính mà cúi đầu theo tiếng, không nhiều lắm thêm một câu. Mặt khác trưởng lão cùng Vân Chấn tắc hoàn toàn tương phản. Đặc biệt là Giang Ý, tươi cười huyến lệ yêu dã, phá lệ vui mắt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đệ tử, ta kêu Giang Ý, là chính điện chủ sự trưởng lão, trước mắt chỉ có ngươi một người đệ tử, ân. Nàng nói, đột nhiên lại gần qua đi, ngươi đối vừa mới kia nhất kiếm có phải hay không rất đúng mắt ta. Nếu là phía trước cùng ngươi quyết đấu chính là ta, mà phi giả dích, ngươi kia nhất chiêu là tuyệt đối vô pháp đẩy ra công kích. Thế nào, muốn hay không chúng ta hiện tại liền hồi chính điện, ta dạy cho ngươi này nhất chiêu. Hiện tại, Phong Ninh có chút ngốc. Đúng vậy, chính là hiện tại. Bái sư lễ lấy thành, kế tiếp liền không ngươi ta chuyện gì. Nga, chủ sự trưởng lão thu đồ đệ, yêu cầu lên đài cùng mặt khác chủ sự trưởng lão, cùng với bọn họ thân truyền đệ tử gặp một lần. Giang ý tưởng khởi này quy củ, một phen giữ chặt Phong Ninh liền chiều trưởng lão tịch phi thân mà đi. Phong Ninh còn ở vào ngây thơ chung, người đã bị Giang ý xả đến chúng chủ sự trưởng lão trước mặt. Chủ sự trưởng lão đệ tử, là tinh anh trong tinh anh, ở Huyền Thiên Tông địa vị so bình thường trưởng lão còn cao. Vân Chấn đều không phải là chủ sự trưởng lão, Khúc Huynh Mặc không có Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhiên đãi ngộ. Liền chủ sự trưởng lão góc áo cũng chưa gần gũi nhìn đến, đã bị Vân Chấn mang đi. Sáu vị chờ tuyển đệ tử bái sư rời đi, buổi lễ long trọng lại còn ở tiếp tục. Bái sư ngày, đều không phải là chỉ có chờ tuyển đệ tử bái sư, còn có bộ phận biểu hiện xuất sắc bình thường đệ tử, cũng bị đề danh lên đài, làm chư trưởng lão thu làm đệ tử. Phía trước chờ tuyển đệ tử tỉ thí cố nhiên lệnh người hưng phấn, mặt sau bình thường đệ tử bái sư trở thành tinh anh, càng thêm khiến người sôi trào. Huyền Thiên Tông bề mặt thượng không có nội ngoại môn chi phân, nhưng thực tế cấp bậc thập phần rõ ràng, bình thường đệ tử liền tương đương với ngoại môn, vô luận là từ tài nguyên vẫn là mặt khác các phương diện, đều phải xa xa thua kém tinh anh đệ tử. Không có người tưởng vĩnh viễn đai ở tầng dưới chót, có thể nhìn đến nguyên bản cùng giai tầng người bay lên vì tinh anh, những đệ tử khác trừ bỏ hâm mộ ngoại còn có nhẹ nhẹ chờ đợi. Hy vọng một ngày kia, chính mình cũng có thể tấn chức vì tinh anh đệ tử. Khúc Huynh Mặc không có quan khán buổi lễ long trọng mặt sau sự, theo Vân Chấn về trước dược các. Đem quyển sách này học thuộc lòng, một tháng sau ta muốn kiểm tra. phía trước đi tới Vân Trấn, cũng không quay đầu lại mà vứt ra một gạch hậu sách. Khúc Khuynh Mặc vội vàng tiếp được, trên tay một trọng, cổ tay bộ đột nhiên trầm xuống, nàng kinh ngạc kinh, vội vàng dùng ra ngự tự quyết, tan mất lực đạo, lúc này mới sợ bị tay bị áp giả vận mệnh. A, liền quyển sách đều ôm bất động, muốn ngươi gì dùng. Vân Trấn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đẩy ra phòng nội một khắc phiến môn, vừa đi vào, thanh âm lạnh lùng truyền đến, còn không cho ta chạy nhanh lăn tới đây. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng chịu chịu, cũng không biết nơi nào chọc hắn, ôm sách vội vàng đuổi kịp, ánh mắt từ văn bản thượng ngắm quá, linh thảo lục ba chữ thình lình ánh vào mi mắt. Nàng không kịp lật xem, bước chân một bước vào kia cửa phòng. Trước mắt đột nhiên một hoa, có rất nhỏ không trọng cảm đánh úp lại. Tiếp theo, chung quanh rộng mở thông suốt, ánh mặt trời chiếu khắp mà xuống, không trung linh khí mờ mịt, trước mặt bách thảo lay động, thẳng kéo dài hướng nơi xa một loạt nhà gỗ nhỏ trước. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ngơ, nhận ra trước mắt lay động linh thực. Đây đều là chút khó gặp linh dược thảo, trong đó liền có nàng một tháng trước bị Vân Trấn hố đi phương ngửi thảo. Chương 216 độc vật. Vân Trấn đứng ở Khúc Khuynh Mặc tả phía trước, thấy nàng ngốc lăng trụ, nguyên bản khó chịu tâm tình đột nhiên sảng khoái lên, một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, đang muốn nói chuyện. Lại thấy Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng xả hạ, nguyên bản ngốc lăng hoàn toàn không thấy, chỉ có đáy mắt không để bụng. Vân Trấn giãn ra mày lại lần nữa một ninh, đôi mắt trừng mắt nhìn qua đi, như thế nào, trướng mắt ta này dược phố. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, hoàn toàn không hiểu người này như thế nào lại đột nhiên báo nổi, cũng may cũng thói quen hắn này âm tình bất định tính tình, trên mặt cười, sư tôn dược phố nội đều là kỳ chân linh dược, đệ tử sao lại khinh thường, hay là sư tôn cho rằng này dược phố nội linh thảo dược không tốt, cho nên cảm thấy đệ tử sẽ trướng mắt. Vân Trấn bị lời này dối đến một nghẹn, há mồm liền phải lại lần nữa khai dối, trong lòng lại là trận lóe, nhớ tới Khúc Khuynh Mặc y y thuật, cùng với kia một bộ làm hắn kinh diệm y y dùng khí cụ, muốn xuất khẩu nói lại lần nữa đỉnh trệ ở bên miệng. Vạn nhất, tiểu tử này gặp qua, hoặc là trong nhà có so này càng thêm chân quý dược phố đâu. Hắn như vậy ngạnh kháng đi chẳng phải là tự thảo khinh đủ. Vân Trấn ánh mắt âm trầm nửa phần, tầm mắt liếc qua phía trước dược phố. Lại lần nữa chợt lóe, trong lòng có chủ ý, ống tay háo vùng, có cái gì bay ra tới, cầm. Kia bay tới đổ vật tốc độ cực nhanh, giống như một đạo ám khí đánh thẳng hướng Khúc Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, đem phùng bách thảo lục thu vào chữ vật vòng tay, thủ tự quyết dùng ra, ổn định vững chắc tiếp được bay tới đổ vật. Đó là một khối bạch ngọc sắc tiểu ngọc bài, này trên có khắc hai hàng chữ nhỏ, cống hiến linh vì có công, đặc thưởng 1000 cống hiến điểm. 1000 cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc ngốc lăng hạ, còn tưởng rằng sẽ là cái gì ám khí, kết quả lại là ban thưởng. Đây là ngươi lần trước nộp lên linh phì, bị xác định với linh gạo chi lực không tổn hao gì, thậm chí có thể gia tăng sản lượng sau. Dược các đã bắt đầu chế tác, này 1000 cống hiến điểm là đối với ngươi tưởng thưởng. Vân Trấn thanh âm lạnh lùng, thấy nàng phủng tưởng thưởng lệnh ngốc lăng thời gian, so nhìn đến chính mình dược phố khi ngốc lăng đến còn trường, nguyên bản liền khó chịu tâm. Lúc này càng thêm khó chịu. Hừ, đừng ngây người, theo kịp. Hắn hét lên một tiếng, bước vào dược phố chung, chiều đối diện kia bài nhà gỗ nhỏ đi đến. Khúc Khuynh Mặc hoàn hồn đuổi kịp, lúc này cũng phản ứng lại đây. Vân Trấn này một đường đối nàng biểu hiện khó chịu, hay là chính là bởi vì nàng được 1000 cống hiến điểm ban thưởng. À, nàng phía trước bán linh phỉ mới không đến 10 ngày, phải 300 nhiều cống hiến điểm, này bị bắt nộp lên linh phỉ. Cấp ra ban thưởng thế nhưng mới 1000 mà thôi. Khúc Khuynh Mặc trong lòng tràn đầy ghét bỏ Huyền Thiên Tông quá keo kiệt. Đến nỗi Vân Trấn. Hắn ghen ghét liền ghen ghét đi, còn có thể đem nàng cấp ăn không thành. Khúc Khuynh Mặc còn đang suy nghĩ, phía trước đi tới Vân Trấn thân hình nhoáng lên, ra dược phố. Trung quanh không khí tức khắc có lơ đạng biến hóa, dược phố trung linh thảo dược lay động, bao phấn không không lưng, có nhỏ vụn phấn hoa theo gió bay tới. Khúc Khuynh Mặc nện bước hơi lớn. Trong lòng không duyên cớ căng thẳng, nâng mục nhìn lại, lúc này mới phát hiện Vân Trấn đã ra dược phố. Cơ hồ là theo bản năng mà, Khúc Khuynh Mặc đỉnh đầu xoát địa lấy ra kim tơ tằm. Đây là bán linh phì được đến cống hiến điểm sau, đi khí các đổi lấy trung giai hạ phẩm linh khí. Nhưng kim tơ tằm xuất hiện, lại không có như nàng suy nghĩ như vậy dệt thành phòng hộ, mà như cũ vẫn là một đoàn sợi tơ trạng thái. Khúc Khuynh Mặc hơi hãi, chính mình linh lực không biết khi nào thế nhưng bị phong. Không có linh lực thúc dục, kim tơ tầm tự nhiên chỉ có thể là một đoàn sợi tơ trạng thái. nàng ánh mắt ám trầm hạ tới. Không cần tưởng, cũng đoán được đây là ai âm thầm hạ tay. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng trừ hạ, bên hai nghe được sột sột soạt soạt tiếng vang, liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ thấy chung quanh linh thảo gian, lá cây sau, sôi nổi bò ra ngũ thải tân phân tiểu sâu, có mang theo cánh, có tiết ra chất lỏng, còn có mọc đầy gai ngược lông tơ. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lẫm lẫm, vội vàng thu hồi kim tơ tằm, không chút nghĩ ngợi mà ném mấy viên thuốc giải độc nhập miệng, nhanh chóng hướng phía trước sông ra ngoài. Vân Chấn dùng độc khả năng, toàn bộ Huyền Thiên Tông vô gia này tả hữu, nàng không dám nhiều ở trung tâm dừng lại. San sạc, chung quanh độc trùng phảng phất phát hiện mỹ vị đồ ăn, hết thể chiều nàng tập trung qua đi. Khúc Khuynh Mặc không có linh lực, cho dù dùng ra di tự quyết, tốc độ cũng không mau được nhiều ít, thực mau, đã bị độc trùng vây quanh lên. Không đợi độc trùng gần chút nữa, có thuốc bột đón đầu rắc. Mấp máy lại đây độc trùng cứng đờ, thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống. Dược phố nhất không thiếu chính là sâu, rớt xuống một đám, lại có một đám đánh tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phảng phất vĩnh vô chừng mực. Khúc Khuynh Mặc ra đầu tê dại, hướng phía trước nhìn lại. Vân Chấn vẻ mặt ý cười đứng ở nhà gỗ nhỏ trước, thưởng thức nàng chật vật thoát đi bộ dáng, không hề hố đồ đệ ấy nấy. Mấy chỉ trường cánh độc trùng không e ngại Khúc Khuynh Mặc xái ra thuốc bột, ong ong nên diện đánh tới. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, không lưng trốn rồi qua đi. Dư quang lại thấy dược phố chung ba điều toàn thân toàn hắc con rắn nhỏ, vòng quanh linh dược, làm bộ liền phải phát cắn. Khúc Khuynh Mặc hoảng sợ. Này con rắn nhỏ, thình lình cùng bí thược trưởng lão từng lấy ra tiểu hắc xà giống nhau như lúc. Đậu má, Vân Chấn đây là muốn nàng mệnh. Khúc Khuynh Mặc tức giận, cũng bất chấp có thể hay không đối chung quanh linh thực tạo thành phá hư, thủ đoạn vừa chuyển, mấy viên thuốc viên miết ở chỉ gian, đón phát cắn lại đây tiểu hắc xà ném đi. Ba điều tiểu hắc sắc bị thuốc viên đánh trúng, tức khắc mềm đi xuống. Kia thuốc viên, là gặp được bí thược kia trưởng lão tiểu hắc xà sau, Khúc Khuynh Mặc riêng luyện chế ra tới tương khắc hùng hoàng hoàn, giờ phút này dùng vừa lúc. Giải quyết ba điều tiểu hắc xà, Khúc Khuynh Mặc mã bất đình để, tiếp tục đi phía trước hướng. Nhưng mới chạy ra một đoạn ngắn, chân trái đột nhiên tê dần, đột nhiên mất đi trí giác. Không xong. Khúc Khuynh Mặc trong lòng nội vàng. Thân thể đã không chịu khống chế mà đi xuống ngã quỵ đi xuống phía trước, nàng rõ ràng nhìn đến một con ngũ thải ban lan nện độc, theo tế vong chiều nàng bỏ tới. Những cái đó dệt ra tới sợi mỏng, mắt thường cơ hồ không thể thấy. Nàng chân trái chính là bởi vì không cẩn thận đụng tới này đó sợi tơ, mới đưa đến hiện tại trạng huống. Chỉ cần là sợi tơ cũng đã có này uy lực, kia này nện độc bản thân chi độc. Khúc Khuynh Mặc kinh hãi sợ hãi. Theo bản năng mà nghĩ ra thanh nhận thua, nhưng lại phát hiện chính mình đừng nói ra tiếng, liền trong mắt đều chuyển động không được. Nhện độc theo sợi tơ liền phải bỏ đến trên mặt nàng. Nơi xa Vân Chấn cơ bắp căng chặt, đang muốn lược tới xua tan độc trùng. Hắn chỉ là tưởng cấp này đồ đệ một cái ra vai phủ đầu, đừng việc gì cũng địa biểu hiện đến ưu tú quá chính mình, không tưởng thật muốn nàng mệnh. Nhưng không đợi Vân Chấn bay tới, Khúc Khuynh Mặc té ngã đi xuống đồng thời. Một cổ đặc thù hơi thở tự trên người nàng phát ra mở ra. Trung quanh mãnh liệt mà đến độc trùng phảng phất ngửi được cái gì đáng sợ đồ vật, đi tới động tác một đốn, lập tức quay đầu liền chạy, thập phần lưu loát, so truy Khúc Khuynh Mặc khi tốc độ còn nhanh. Ngay cả kia ngũ thải ban lan nện độc, cũng vội vàng lùi về xúc chảo, như ngộ thiên địch, lập tức lui khai đi. Khúc Khuynh Mặc trố mắt hạ. Hơi thở ngửi được một cổ kỳ dị thanh hương, này cổ thanh hương vừa vào thể. Nguyên bản cứng đờ trụ thân thể dần dần khôi phục lại, trong mắt rốt cuộc có thể chuyển động. Nay vừa động, liền nhìn đến bên người rơi xuống một gốc cây dược thảo. Chương 217 với độc với dược rốt đặc cắn mai. Đó là một gốc cây ửng đỏ sắc tiểu thảo tiêm thượng treo viên giọt xương liền phải rơi xuống. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện kia giọt xương cùng thảo tiêm thật là nhất thể, nội bộ còn phiếm điểm điểm kim quang, giống bảo châu dường như. Kim xương ngọc lộ thảo. Khúc Khuynh Mặc còn không có nhận ra này cây dược thảo, Vân Chấn như cuồng phong ngay lập tức quát đến, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, muốn khom lưng nhặt lên bên người nàng dược thảo, lại sợ chỉ là mộng ảo, hơi có chần chờ. Nay một chần chờ, Khúc Khuynh Mặc tức khắc phản ứng lại đây. Kim xương ngọc lộ thảo. Trong truyền thuyết có thể làm trăm độc tẫn lui, linh vật né tránh thần thảo. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vừa động. Cùng thời khắc đó, Vân Chấn cũng từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Không lưng liền phải đi nhặt kia cây thần thảo, không đợi hắn đụng tới, một con bàn tay trắng so với hắn càng mau mà đem Kim Xương Ngọc Lộ Thảo phủng về trong lòng ngực. Khúc Khuynh Mặc thân thể khôi phục hành động lực, thu thứ tốt bỏ ngồi dậy, ngửa đầu chiều Vân Chấn cười, "Sư tôn, ngươi này dược phố nội sâu thật nhiều, yêu cầu đệ tử dùng một lần quét dọn sao?" Vân Chấn vươn đi tay có chút cương, nghe vậy sắc mặt hắc trầm hạ tới, thu tay lại động thân, khinh thường mà liếc qua nàng, "Quét dọn? Chỉ bằng ngươi?" Hắn này dược phố nội, trừ bỏ chân quý linh thảo dược ngoại tất cả đều là độc trùng, vừa mới xuất động còn không đủ một nửa, cũng đã có thể làm nàng thiếu chút nữa công đạo ở chỗ này, còn muốn dùng một lần quét dọn. A. Khúc Khuynh Mặc nhìn ra hắn khinh thường, cũng không cảm thấy xấu hổ, thưởng thức xuống tay Kim Xương Ngọc Lộ Thảo, không chút để ý mà ngửa đầu cười, chỉ bằng ta tự nhiên làm không được, nhưng ta có này thần thảo á trong truyền thuyết, Kim Xương Ngọc Lộ Thảo có thể lui trăm độc, dùng nó ma phấn, hướng dược phố một giải, nhậm ngươi như thế nào độc, cuối cùng đều đến khắp nơi chạy trốn. Hôn trướng, thần thảo lại như vậy dùng sao? Vân Chấn giận trừng, rất muốn một tay đem Kim Xương Ngọc Lộ Thảo đoạt lấy đến chính mình thu. Khúc Khuynh Mặc vẫn là cười, nhẹ nhàng trở về câu, đồ đệ lại như vậy giáo sao? Vân Chấn một nghẹn, biết nàng đây là ở chỉ trích hắn vừa mới hành vi, dược phố độc trùng đông đảo, hơi có vô ý chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền dùng giải dược thời gian đều không có. Hắn cụ thanh, quay đầu đảo qua chung quanh đã lui tan độc trùng, lại đúng lý hợp tình mà trừng qua đi, vi sư đây là khảo nghiệm ngươi, xem ngươi đối độc dược có vài phần hiểu biết. Hiện tại xem ra, ngươi cũng liền hiểu chút dược lý ra lông, sẽ lộng cái linh phì, chế điểm tiểu dược, với độc với dược rốt đặc cắn mai. Khúc Khuynh Mặc muốn phản bác. Nàng tuy rằng đối độc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với dược lý dược lực hiểu biết, tuyệt đối thuộc về ưu tú hàng ngũ, như thế nào sẽ là rốt đặc cắn mai. Nàng chỉ là không nghĩ tới còn có loại này nhạy độc, chỉ bằng sợi tơ khiến cho nàng hoàn toàn mất đi hành động lực. Ngươi còn không phục. Ngươi nếu là thông như vậy một hiếu, cũng không đến mức bị ta hạ dược, mất đi linh lực còn không tự biết. Ngươi nếu là thật sự đối dược lý có điều hiểu biết, thật là biết vạn vật tương sinh tương khắc, chẳng sợ trên người của ngươi chi dược không đủ để ứng phó độc trùng, cũng nên có thể tại đây dược phố nội tìm được cùng chi tương khắc chi vật. Ta nếu dám đem này đó độc trùng đặt ở nơi này, tất nhiên có khắc chế chúng nó phương pháp, chẳng lẽ ta sẽ ngốc đến đem khắc chế dược vật mang ở trên người, mỗi ngày chạy tới ước chế chúng nó một lần. Vân Chấn nộ mù quát lớn, đem Khúc Khuynh Mặc hấn đến ngốc lăng đường trường. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà cẩn thận liếc quá quanh mình linh thảo dược, phát hiện bên trong trừ bỏ chân quý linh thảo dược ngoại, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ hôn thượng một hai cây đều không phải là chân quý, lại đúng lúc có thể khắc chế nào đó độc trùng linh dược. Chỉ là này đó linh dược bề ngoài không xuất sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ dung nhập linh thảo dược trùng, khó có thể khác nhau. Thừa dịp Khúc Khuynh Mặc ngốc lăng trụ, Vân Chấn tay ruôi ra, liền phải đụng tới kia cây Kim Xương Ngọc Lộ Thảo. Khúc Khuynh Mặc thủ đoạn lực trầm, vừa lúc tránh đi hắn tập trảo, trên mặt ôn hòa cười, nào còn có nửa điểm bị quát lớn đến ngẩn ngơ bộ dáng. Sư tôn giao hấn đến là, lần này là đệ tử đại ý. Hừ, ngươi biết liền hảo, đem Kim Xương Ngọc Lộ Thảo cấp vi sư nhìn xem. Vân Chấn không có trảo tập đến, liền chính đại quang minh mà thảo mớn. Khúc Khuynh Mặc sao có thể đem thần thảo cho hắn, lấy nàng đối hắn hiểu biết, tới rồi trên tay hắn, chỉ sợ liền rốt cuộc lấy không trở lại. Này Kim Xương Ngọc Lộ Thảo không phải nàng, cũng không phải trống rỗng xuất hiện rơi xuống, vậy chỉ có thể là Lâu Quân Độ âm thầm ném cho nàng. Nếu là Lâu Quân Độ, tự nhiên còn phải còn cấp Lâu Quân Độ. Sư tôn thứ tội, này thần dược đệ tử vô pháp giao cho sư tôn. Khúc Khuynh Mặc trực tiếp đem Kim Xương Ngọc Lộ Thảo thu vào chữ vật vòng tay nội. Ngươi, ta chỉ là xem một chút, lại không có muốn đem thần dược tịch thu, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Vân Chấn rất là bất mãn. Nếu không phải sợ quá mức vội vàng cấp đoạt, sẽ đem Kim Xương Ngọc Lộ Thảo lộng hư, thật đúng là tưởng không màng thân phận trực tiếp đem Kim Xương Ngọc Lộ Thảo đoạt lấy tới. Sư tôn hẳn là biết, ngài ở Huyền Thiên Tông nội thanh danh. Khúc Khuynh Mặc cười, nhàn nhạt trở về câu. Vân Chấn lại lần nữa một tức, thật muốn một cái tắt chụp qua đi, giận chứng nói, có ngươi nói như vậy sư phụ sao? Khúc Khuynh Mặc cười mà không nói. Vân Chấn nhìn tức giận, vung ống tay áo, tính, thần thảo liền trước gửi ở ngươi nơi này, cho ta tiểu tâm thu hảo. Trên người tán linh phân chính mình giải, hôm nay dừng ở đây, ngươi có thể lui xuống. Là, đệ tử cáo lui. Khúc Khuynh Mặc đứng lên, cũng không nói nhiều cái gì. Vân Chấn khẽ hừ một tiếng, nâng bước chiều dược phố trước nhà gỗ đi đến. Khúc Khuynh mặc trên người có kim xương ngọc lộ thảo, chẳng sợ Vân Chấn trước ra dược phố, nội bộ độc trùng cũng không dám ở công kích nàng. Khúc Khuynh mặc xoay người biên chiều mặt sau thối lui, biên cẩn thận quan sát dược phố nội độc trùng cùng linh thảo dược. Trở lại đệ tử xá viện, nàng không có trước giải quyết trong cơ thể tán linh phấn, mà là lấy ra kim xương ngọc lộ thảo kêu to lâu quân độ, đám người vừa xuất hiện, trực tiếp đem thần thảo tắc qua đi, đồ vật thu hảo, đây chính là truyền thuyết cấp bậc thần dược thảo, đặt ở ta nơi này, không chừng ngày nào đó đã bị Vân Chấn kia vô lương sư phụ cấp hố đi. Lâu quân độ không có tiếp, cho ngươi, chính là của ngươi. Cho ta, muốn hay không hảo phóng như vậy, này cũng không phải là phía trước phương người thảo, chi linh quả có thể bằng được. Khúc Khuynh mặc trong lòng hơi có chút tâm động, nhưng kiên quyết không thể như vậy hố lâu quân độ đổ vật. Liên tính là lâu quân độ tự nguyện đương nàng nam phó nam sủng, nàng cái này chủ nhân cũng muốn lấy đức thu phục người, không thể lấy thân phận tùy ý đảo lấy phó sủng đồ vật. Ngươi không nghĩ muốn, có thể hiến cho sư phụ ngươi. Lâu quân độ liếc quá kim xương ngọc lộ thảo, không có một tia lưu luyến, xoay người ở trong phòng ghế trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Khúc Khuynh mặc cầm kim xương ngọc lộ thảo giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là cấp kim xương ngọc lộ thảo, bỏ thêm vài đạo bảo hộ dược tính phù văn, thu hồi chữ vật vòng tay nội. Hiến cho Vân Chấn. Không tồn tại. Cùng lắm thì hảo hảo bảo tồn, chờ lâu quân độ muốn thời điểm lại lấy ra tới chính là. Khúc Khuynh mặc thu thứ tốt, lúc này mới cân nhắc khởi bị Vân Chấn hạ tán linh phân tới. Từ tiến vào kia phiến cửa mở thủy, Vân Chấn cùng nàng liền vẫn luôn ngăn cách một khoảng cách, muốn nói cho nàng hạ tán linh phấn, vậy chỉ có ném cho nàng tưởng thưởng lệnh thời điểm. Khúc Khuynh mặc đem tưởng thưởng lệnh lấy ra tới, quả nhiên ở ngọc bài thượng phát hiện chút ít bột phấn. Chương 218 đột nhiên tới nhiệm vụ. Hôm sau, Khúc Khuynh mặc đi trước phụng điện đem 1000 cống hiến điểm lĩnh, lại đi dược các đổi lấy không ít linh thảo dược, lúc này mới tiến vào dược các hậu viện, từ Vân Chấn dược phòng đi thông hắn dược phố. Khúc Khuynh mặc mới bước qua kia phiến môn từ trong thông đạo ra tới, một đạo lẫm phong đột nhiên đánh úp lại. Nàng kinh ngạc kinh, dùng ra di tự quyết lách mình tránh ra, Vân Chấn sớm đoán được nàng sẽ né tránh, trước một bước ngăn ở nàng đường lui thượng. Đấu tự quyết, di tự quyết, thủ tự quyết tương tục ở hai người trong tay dùng ra, xem đến hoa cả mắt, phân không ra đấu ở một chỗ hai người, không phải thật nơi nào là huyễn. Không tồi. Vân Chấn thu chiêu thối lui, đối với nghiệm thu kết quả còn tính vừa lòng. Khúc Khuynh mặc cung kính hành lễ, sư tôn. Vân Chấn gật đầu, xem qua bách thảo lục. Lời này không phải dò hỏi. Vân Chấn ngày hôm qua cho nàng hạ tán linh phấn, chính là y đi theo bách thảo lục chung đề cập phương thuốc cải tiến luyện chế. Nếu Khúc Khuynh mặc không có xem sách này, tất nhiên vô pháp một buổi tối liền phá giải. Đúng vậy. Khúc Khuynh mặc theo tiếng. Bách thảo lục nội ghi lại phong phú, có độc có dược, thậm chí liền trong truyền thuyết tiên dược thần thảo cũng có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Nói là dị thế y học sử thượng có 102 thần tắc cũng không quá. Khúc Khuynh mặc vốn dĩ chỉ là xem xét một chút, kết quả vừa lật liền dừng không được tới, lăng là nhìn cái suốt đêm, nếu không phải lâu quân đội nhắc nhở, nàng đều đã quên lại đây. Vân Chấn không có nhiều lời, giơ tay ném cho nàng một cái bình ngọc, xoay người chiều nhà gỗ đi đến, đựng đầy giọt sương, muốn dược phố nội. Giọt sương. Khúc Khuynh mặc vi lăng, ngơ ngác chiều dược phố vọng qua đi. Lúc này đã không phải sáng sớm, dược phố, linh thảo dược thượng giọt sương chỉ sợ còn thừa không có mấy, lúc này đi thịnh giọt sương, có phải hay không có chút chậm. Nàng chân chờ khoảnh khắc, vẫn là rời bước qua đi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay Khúc Khuynh mặc trước chuẩn bị tân đuổi trùng thuốc bột, rơi tại trên người sau mới tiến vào dược phố. Độc trùng cảm nhận được trên người nàng đuổi trùng phấn, sôi nổi tự chủ rời xa, chỉ có cùng nhện độc cùng cấp bậc độc vật, như cũ ghé vào tại chỗ. Đã không công kích cũng không di động. Khúc Khuynh mặc thật cẩn thận mà thu thập giọt xương, một bên quan sát này đó độc vật, càng xem liền càng kinh ngạc. Vân Chấn này dược phố nội, cùng nhện độc dùng một cấp bậc độc vật ít nhất còn có mấy chục loại. Nếu là không hiểu dược độc người tiến vào này dược phố, đừng nói độ huyền kỳ, chính là nhập cảnh kỳ đại năng, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về. Khúc Khuynh mặc thở sâu, đối Vân Chấn thản nhiên khởi kính. Có thể lộng tới nhiều như vậy độc vật, thả còn có thể khống chế được, tuyệt phi người bình thường. Nàng hoa một cái buổi sáng thời gian, đem dược phố nội bắt được giọt xương giao cho Vân Chấn, đang muốn dò hỏi dược phố độc trùng, đối phương so nàng trước một bước ra tiếng. trở về, ngươi còn có 12 cái canh giờ mệnh. Cái gì? Khúc Huynh mặc không có nghe hiểu, liền thấy Vân Chấn cười như không cười mà nhìn qua. Ở ta dược phố nội dạo qua một vòng, ngươi còn tưởng bình yên vô sự. Khúc Huynh mặc sắc mặt đột biến, đồng nhiên hiểu ra, linh lực vừa chuyển, một cổ đau nhức tự đan điền khuyết tán mà ra. Nàng thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa không đứng vững. Đừng nhúc nhích linh lực, càng động bị chết càng nhanh. Vân Chấn tươi cười càng thêm rõ ràng, trong lòng có cổ ra khẩu ác khí sảng khoái cảm, ban thưởng tựa mà ném khối ngọc bội cho nàng, cho ngươi một lần cầu cứu cơ hội, muốn trước khi chết đem nó bóp nát. Khúc Huynh mặc nhịn đau tiếp, bóp nát sau, ta muốn trả giá cái gì? Ha ha, không hổ là ta đồ đệ, nhanh như vậy liền hiểu được ta quy tắc. Vân Chấn vui mừng gật gật đầu, tươi cười càng thêm sảng khoái, cũng không cần cái gì, ngươi đem kim xương ngọc lộ thảo cho ta là được. Này còn gọi không cần cái gì. Khúc Huynh mặc thiếu chút nữa nhịn không được phun hắn vẻ mặt. Kim xương ngọc lộ thân thảo thân liền có giải độc chi hiệu, dùng còn có thể bách độc bất xâm, không sợ độc vật, muốn nàng đem kim thần thảo giao ra đây, còn không bằng trực tiếp dùng giải độc. Khúc Huynh mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cáo lui chưa nói, xoay người liền đi. Vân Chấn ha hả cười, nhìn theo nàng rời đi, trong lòng một mảnh sáng sủa. Giống như, có cái đồ đệ dùng để chơi chơi cũng không tồi a. Khúc Huynh mặc trở về xá viện, lấy ra một đống khí cụ đối chính mình tiến hành kiểm tra. Nàng đối độc dược độc qua tuy thiếu, nhưng có y thuật chống đỡ cũng kém không đến chỗ nào đi. Một ngày thời gian, muốn tởi bỏ trên người độc cũng không tính quá khó. Cách nhật, Vân Chấn tự nhiên không bắt được kim xương ngọc lộ thảo, chỉ phải lại tống cổ Khúc Huynh mặc đi thu thập giọt xương. Lúc này Khúc Huynh mặc có phòng bị, không lại chung Vân Chấn lưu tại dược phố chúng độc dược, nhưng Vân Chấn sao có thể làm nàng như vậy quá quan, trực tiếp tự mình ra trận bày nàng một đạo. Dung độc, hắn chính là chuyên gia chung chuyên gia, đại thần đại thần. Khúc Huynh mặc bị hắn ngược đến chết đi sống lại hảo chút thiên, cũng may đều bảo vệ kim xương ngọc lộ thảo, không nộp lên cũng không dùng. Nửa tháng thời gian thoảng qua, liền ở Khúc Huynh mặc ám chọc chọc chuẩn bị, đáp lễ này vô lương sư phụ một đốn độc khi, Vân Chấn lại cho nàng mang đến tân yêu cầu. Vận chuyển linh gạo. Khúc Huynh mặc tràn đầy ngạc nhiên, chúng ta trong tông môn linh gạo, còn đối ngoại bán ra. Vân Chấn trắng nàng liếc mắt một cái, không đối ngoại bán ra, cho ngươi phát lương đổng chỗ nào tới. Bầu trời quát tới a. Khúc Huynh mặc không nói chuyện nhưng đáp. Nàng còn tưởng rằng là đi phụ cận quốc gia, hoặc là môn phái nhỏ linh tinh trưng thu linh thạch, hoặc là dứt khoát có tòa linh thạch quặng có thể đào lấy. Rốt cuộc, nàng nhìn đến thanh y hệ vệ cái kia hạ phẩm linh thạch mạch liền tụ tập thượng trăm triệu hạ phẩm linh thạch mạch, mà lâu quân độ nói Huyền Thiên Tông nội có ít nhất 3 điều linh thạch mạch. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, chúng ta tông môn trừ bỏ bán ra linh gạo, còn có không ít linh dược, cùng với các loại đan dược, linh khí cùng đùa chú. Lúc này các ngươi áp tải hàng hóa, cũng không chỉ là linh gạo, còn có mặt khác các loại hàng hóa, là các ngươi tinh anh đệ tử cần thiết thượng thủ nhiệm vụ. Lần đầu chấp hành nhiệm vụ, đừng cho ta mất mặt, linh gạo dược liệu cần thiết an toàn vận đạn. Vân Chấn ném cho nàng một khối nhiệm vụ bài, liền phải tống cổ nàng rời đi. Khúc Huynh mặc ngây thơ mà cầm nhiệm vụ bài, nhìn mặt trên hai hàng đánh dấu, đang muốn rời đi, phía sau Vân Chấn lại đột nhiên gọi lại nàng, từ từ, ngươi cùng Kiều Thanh Mục đồ đệ có thủ án đúng không? Khúc Huynh mặc dừng lại bước chân, kỳ quái mà liếc lại đây. Này vô lương sư phụ còn biết nàng cùng Phương Càng có thủ án. Ân, có thủ án càng tốt. Vân Chấn từ nàng biểu tình trông được ra kết quả, thần sắc đột nhiên âm vài phần, nhiệm vụ lần này dẫn đầu chi nhất chính là hắn, hắn nếu là dám tìm ngươi phiền thoái, đừng cho ta mặt mũi, độc cái chết khiếp, lưu khẩu khí trở về là được. Khúc Huynh mặc ngẩn ngơ, không nghĩ tới Vân Chấn sẽ nói ra nói như vậy. Nàng lấy lại bình tĩnh, thử thăm dò hỏi, tiểu trưởng lão cùng ngài có thủ án. Thủ. Hắn cũng xứng. Vân Chấn khỏe miệng lạnh lùng một xả, đáy mắt sát khí mãnh liệt mà qua. Khúc Huynh mặc kinh ngạc kinh. Tiêu Thanh Mục cùng Vân Chấn có thủ án, hơn nữa là hận không thể giết đối phương cái loại này. Nàng trong lòng khiếp sợ, muốn tế hỏi, Vân Chấn chưa cho nàng cơ hội, vung lên ống tay áo, đem nàng cuốn vứt ra dược phố, dư thừa nói đừng hỏi, cút cho ta đi chấp hành nhiệm vụ. Khúc Huynh mặc rơi xuống đất trước vội vàng ổn định thân hình, phía sau cửa phòng phanh đóng lại, cắt đứt đi trước dược phố thông đạo. Nàng ngơ ngẩn nhìn nhắm chặt cửa phòng, ánh mắt lóe hạ, suy nghĩ kích động. Chương 219 nhiệm vụ trung điểm, đuổi thú văn ra. Khúc Khuynh mặc đến nhiệm vụ bài thượng sở nhớ địa điểm khi, đi ra ngoài nhiệm vụ tàu bay đã chứa đầy hàng hóa, tả hữu hai sườn trong suốt con bướm cánh nhẹ nhàng phe phẩy, làm nó cách mặt đất phù không, trên dưới hai tầng bong tàu đứng không ít đệ tử, rộn ràng nhốn nháo, không biết trò chuyện cái gì. Nàng thượng đến tàu bay, lập tức có đệ tử lại đây xem xét nhiệm vụ bài tiến hành đăng ký. Cơ hồ đồng thời, một đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Khúc Khuynh mặc nhíu mày nâng ngủ, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị chúng đệ tử vây quanh phương càng. Hắn ăn mặc tinh anh đệ tử phục, đứng ở chúng đệ tử chung như hạc trong bầy gà, phá lệ bắt mắt, phảng phất chỉ là lơ đãng mà đảo qua tới, tầm mắt nhàn nhạt, nhìn không ra chút nào cảm xúc phập phồng, thực mau lại chuyển khai đi. Khúc Khuynh mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa từng có nhiều mà cùng hắn đối diện, cũng thực mau thu hồi tầm mắt. Mặc sư huynh, bên cạnh có quen thuộc thanh âm gọi nàng. Khúc Khuynh mặc theo tiếng nhìn lại, liền thấy Phong Ninh, Mặc Diệp Nhiên, thậm chí mặt khác ba vị cùng bọn họ cùng nhập môn tinh anh đệ tử, đều ở tàu bay thượng. Phong sư đệ, Mặc sư đệ nàng tiếp đón qua đi. Nửa tháng không thấy, Phong Ninh cùng Mặc Diệp Nhiên quanh thân linh lực dao động càng cường vài phần, phảng phất tùy thời có thể cao hơn một tầng. Ba người lẫn nhau tiếp đón, còn không có khai liêu, phía trước truyền đến nhân số đến đông đủ, xuất phát khởi hành cao tiếng quát, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Chính phía trước, Phương Càng cùng mặt khác một người tinh anh đệ tử lạnh lùng đứng thẳng, không có mở miệng nói thượng một câu, khi nhưng đám người lại đột nhiên yên tĩnh, phảng phất có cái gì vô hình mà áp chế bọn họ. Khúc Khuynh mặc ba quang hơi dùng mình, ngừng ở Phương Càng bên cạnh đệ tử trên người. Phong Ninh thấp giọng nói, Phương sư huynh bên cạnh người nọ, là chính điện chủ sự Quách trưởng lao chi tử Quách Phàm, cùng Phương sư huynh đều là linh văn kỳ tu vi. Quách Phàm. Khúc Khuynh mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn là Quách Giả Dịch huynh trưởng. Đúng vậy. Phong Ninh gật đầu. Chính phía trước, cùng Phương Càng sóng vai đứng thẳng người hình như có sợ cảm, ngước mắt nhìn lại đây, chuẩn xác ngừng ở Khúc Khuynh mặc cùng Phong Ninh trên người, hơi có chút lánh. Không phải lâu quân độ cái loại này hờ hững lánh, mà là một loại cao ngạo ngạo. Quách Phàm đôi tay ôm một phen trường kiếm, ngũ quan tinh xảo đến xuất trần, chỉ nhìn hai người liếc mắt một cái, thực mau thu hồi tầm mắt, không có gì đặc biệt biểu hiện. Nhưng thật ra hắn bên cạnh Phương Càng, lãnh đạm phân phó, bắt đầu đi. Đúng vậy, bên cạnh có đệ tử bước ra khỏi hàng, từ trong túi chữ vật lấy ra đã sớm đăng ký tốt quyển sách, bắt đầu tuyên bố cụ thể nhiệm vụ phân phối. Tàu bay cân bằng mà đi, mới bắt đầu tốc độ cũng không mau. Lần này hàng hóa, muốn từ Huyền Thiên Tông tông môn vận chuyển đến đuổi thú văn ra, đường xá xa xôi, một đi một về, chẳng sợ ngồi tàu bay cũng muốn gần một tháng thời gian. Tham dự nhiệm vụ đệ tử, trừ bỏ Khúc Huynh mặc 6 cái tân nhân ngoại, tu vi phổ biến ở hóa linh 8-9 giai. Cũng không biết là cố ý vì này, vẫn là vì phương tiện, Khúc Huynh mặc 6 người bị biên ở cùng đại tổ, phụ trách ban ngày tuần tra nhiệm vụ. Vì càng thêm hữu hiệu chấp hành nhiệm vụ, 6 người lại chia làm 2 tổ. Khúc Khuynh mặc cùng Mặc Diệc Nhiên cùng với một khác danh nữ đệ tử vì một tổ. Tuyên đọc xong nhiệm vụ phân phối, Quách Phàm cùng Phương Càng đi trước rời đi, bong tàu thượng những đệ tử khác cũng top 5 top 3 tản ra tới. Khúc Khuynh mặc 3 người chiều tàu bay mặt đông bước vào, bọn họ còn ở vào Huyền Thiên Tông thế lực trong phạm vi, tất nhiên là sẽ không có nguy hiểm. Khúc Khuynh mặc liếc mắt Mặc Diệc Nhiên, ánh mắt giật giật, cười đánh vỡ 3 người gian an tĩnh, nhị vị đối lần này nhiệm vụ trung điểm, có gì hiểu biết? A, kia nữ đệ tử kinh ngạc hạ, như là bị đột nhiên tới lời nói dọa nhảy. Mặc Diệc Nhiên nhàn nhạt đảo qua nàng, lời nói bình tĩnh, cổ truyền lại đời sau gia chi nhất, am hiểu đuổi thú, bọn họ tộc nhân trời sinh là có thể cùng linh thú giao lưu. Cổ truyền lại đời sau gia, đuổi thú văn gia, lần này nhiệm vụ trung điểm. Ta cũng nghe nói qua một ít, bọn họ tộc nhân có thể sử dụng linh thú thay chiến đấu, nếu là đơn độc đối thượng cùng giai người, kia có thể là một cái đối nhiều. Khúc Khuynh mặc tiếp nhận lời nói. Nàng ở Lạc Hà núi non, gặp được bí thượng cung phụng chính là văn gia người. Người nọ cuối cùng bị Vân Thất bắt, Vân Thất mất tích, không biết người nọ là đi theo mất tích, vẫn là đã trở về văn gia. Khúc Khuynh mặc ánh mắt lược trầm trầm, bên hai đột nhiên vang lên một cái nhược nhược giọng nữ. Văn gia người cũng không phải trời sinh đều có thể cùng linh thú giao lưu, chỉ có cực cá biệt thiên tài mới có thể vừa sinh ra liền cùng linh thú thần niệm dung hợp, thiếu bộ phận trải qua hậu thiên tu luyện, có thể thức tỉnh thiên phú, càng nhiều người cả đời cũng vô pháp cảm ứng được linh thú thần niệm, vô pháp cùng linh thú giao lưu, cùng đừng nói là sử dụng linh thú. Khúc Khuynh Mặc cùng Mặc Diệp Nhiên ngẩn ra, đồng thời xem qua đi. Nói chuyện nữ đệ tử đi theo hai người trung gian, dây nặng mái bằng cơ hồ muốn che khuất đôi mắt, làn da thiên hắc, thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ một bộ nội hướng ngượng ngùng biểu hiện. Đây là cùng Khúc Khuynh Mặc mấy người cùng trở thành tinh anh đệ tử chờ tuyển giả, họ Viên, danh Thanh Thanh. Ngươi như thế nào biết này đó? Mặc Diệp Nhiên nhíu mày dò hỏi. Viên Thanh Thanh bả vai rụt rụt, ta, nhà ta mấy năm trước, nguyên bản phụ thuộc với đuổi thú văn gia, cho nên ta đối văn gia muốn hơi hiểu biết một ít. Khúc Khuynh Mặc cùng Mặc Diệp Nhiên giật mình, thực mau phản ứng lại đây, nguyên lai Viên sư muội còn có tầng này thân thế, nhưng thật ra chúng ta đường đột. Không, này không có gì đường đột. Viên Thanh Thanh vội vàng chiều Khúc Khuynh Mặc liếc mắt, lại gục đầu xuống tới, nhà ta nguyên bản phụ thuộc với văn gia, cũng không phải cái gì bí mật. Cổ truyền lại đời sau ra địa vị cao hơn hai tông bảy phái, liên quan phụ thuộc thế gia tiểu thế lực, cũng có loại cao nhân nhất đẳng tự đắc, Viên Thanh Thanh một nhà buồn phụ thuộc vào văn gia, hiện tại lại vào Huyền Thiên Tông, bên trong chỉ sợ không đơn giản. Khúc Khuynh Mặc trong lòng khẽ nhúc nhích, ngước mắt cùng Mặc Diệp Nhiên trao đổi xem qua thần, đối phương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Tinh anh đệ tử mới bắt đầu nhiệm vụ không thể tuyển, nhưng thật ra làm khó Viên sư muội. Mặc Diệp Nhiên vô tâm tìm kiếm đuổi thú văn gia cùng Viên gia sự tình, một câu liền tưởng bóc quá cái này đề tài. Không vì khó. Viên Thanh Thanh rũ đầu, thanh nhỏ như muỗi kêu. Khúc Khuynh Mặc thấy nàng bộ dáng này, chỉ ở trong lòng yên lặng nhớ việc này, cũng không lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Ba người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, cũng may lúc này tàu bay ra Huyền Thiên Tông tông môn, từ trên cao vọng đi xuống, phong cảnh rất là đồ sộ, ba người cũng mất đi tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú, thưởng thức kỳ cảnh sắp tới. Ban ngày vội vàng mà qua, tới rồi trạng vạng rốt cuộc có người tới đón ban. Ba người giao tiếp, từng người trở về phân phối phòng. Mà khi Khúc Khuynh Mặc đẩy ra thuộc về nàng phòng, nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, tức khắc liền ngây dại. Nay cùng với nói là phòng, còn không bằng nói là cái hơi chút đại điểm cái giường, bên trong cũng chỉ có một trường một mét khoan giường, đóng cửa, cũng chỉ có không đến nửa thước khoan đặt chân mà, đi vào bên trong, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Hán miêu, chính là xe lửa giường nằm, đứng trên mặt đất ít nhất còn có thể thẳng khởi eo a. Căn phòng này tính cái gì? Khúc Khuynh Mặc lập tức nổi giận, cũng không vào cửa, xoay người liền muốn đi tìm an bài phòng đệ tử. Chương 220 trực đêm. Khúc Khuynh Mặc đi ra hành lang, ở sắp đến bong tàu khi, nện bước đột nhiên đình trệ trụ. Màn đêm đánh đến nơi, phía tây sao hôm phát ra trước lượng quan mang, tàu bay thượng hoặc minh hoặc ám, luôn có tầm mắt như có như không ngó quá hành lang, tựa chờ đợi con mồi tới cửa. Khúc Khuynh Mặc ngừng khoảnh khắc, bước chân đột nhiên một quải, lại phòng nghỉ gian xoay trở về. Người khác ở ôm cây đợi thỏ, nàng sẽ không ngốc đến đâm thụ. Còn không phải là phòng nhỏ điểm, đi vào trạm không thẳng eo sao. Buổi tối ngủ, là nằm lại không phải đứng, này có quan hệ gì? Khúc Khuynh Mặc không hề dừng lại mà trở về nhỏ hẹp nhà ở, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cũng không chuẩn bị ngủ, cứ như vậy nhắm mắt tu luyện. Màn đêm hoàn toàn tiến đến, tàu bay giống như thật lớn đong đóm, ở trong trời đêm từ từ độc hành. Phanh phanh, ván cửa bị gõ đến thẳng chấn. Khúc Khuynh Mặc mở mắt ra, linh lực dọc theo kinh mạch vừa lúc vận hành một đại chu thiên. Bên trong người, lan ra đây cho ta. Có nghe hay không? Bên ngoài thanh âm xuyên thấu qua ván cửa truyền vào trong tai, Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày khẽ nâng nâng. Ván cửa lại lần nữa dồn dập mà bị gõ động. Khúc Khuynh Mặc vài phần kinh ngạc, đứng dậy mở ra cửa phòng, liền thấy bên ngoài đang đứng hai tinh anh đệ tử, trong đó một người bộ mặt hung ác, dáng người cao tráng, một người khác ôm cánh tay dựa vào vách tường, vóc dáng cao thẳng. Hai vị sư huynh có việc. Khúc Khuynh Mặc nhíu nhíu mày. Đương nhiên. Nên ngươi đương trị sau nửa đêm, tránh ở bên trong ngủ cái gì đại giác, đã quên ngươi nên chấp hành nhiệm vụ sao? Cao tráng tinh anh đệ tử trừng mắt lại đây. Khúc Khuynh Mặc ngẩn người, hai vị có phải hay không nghĩ sai rồi, ta cùng Mặc sư đệ, còn có Viên sư muội đã đương trị một cái ban ngày, hiện tại. Hừ. Ai nói với ngươi chỉ cần đương trị ban ngày? Này sau nửa đêm tuần tra cũng là về ngươi sở quản. Kia cao tráng tinh anh đệ tử không khỏi Khúc Khuynh Mặc phân trần, giơ tay liền phải chiều nàng bả vai chào lấy. Khúc Khuynh Mặc đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, thân mình vừa lật, tránh thoát hắn tay chảo, thuận thế từ phòng nội ra tới, sư huynh đừng vội, nếu sau nửa đêm tuần tra về ta đây đi là được. Kia đệ tử một phen không chào chung, trong lòng giận dữ, muốn thừa cơ phát tác. Khu. Bên cạnh vóc dáng cao thẳng tinh anh đệ tử ho nhẹ thanh, thẳng khởi thận không ở dựa vào vách tường, nếu biết vậy đi thôi. Sư đệ, ngươi cũng không cần cùng loại này tân đệ tử so đo, ven đường việc nhiều, hắn tổng hội minh bạch nên làm như thế nào người. Lời này tuy rằng là đối bên cạnh người nói, ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Khúc Khuynh Mặc. Cao tráng đệ tử nghe hắn như vậy vừa nói, thần sắc lại nháy mắt hiểu rõ, thu hồi muốn trực tiếp động thủ tâm, lạnh lùng quát mắt Khúc Khuynh Mặc, còn ngây ngốc làm cái gì, không nghe được sư huynh nói, còn không nhanh trực đêm. Khúc Khuynh Mặc tự nhiên cũng nghe hiểu kêu lời nói ý tứ, trên mặt như cũ cười, đa tạ nhị vị sư huynh nhắc nhở, chỉ là không biết hai vị sư huynh họ gì. Là vị trưởng lão nào môn hạ? Như thế nào, ngươi còn muốn đi cáo trạng? Kia cao tráng tinh anh đệ tử ngũ quan nguyên bản liền có vài phần hung ác, giờ phút này đôi mắt trừng, liền càng hiện hung hành. Này kia còn cần cáo trạng A. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, quăng hạ ống tay áo, có bột phấn bay đi ra ngoài, nhị vị nếu không muốn cáo chi tên họ, kia tại hạ cũng không miễn cưỡng, gặp lại. Nàng lễ phép rũ mắt cáo tử, xoay người ra hành lang. Phía sau hai người nhìn theo nàng rời đi, nhìn nhau cười, phảng phất giải quyết cái gì chuyện phiền toái. Liên này tính nết còn có thể bị vân trưởng lão nhìn trúng, không phải là chạy tới vân trưởng lão viện đánh tạp đi. Tràn đầy hung ác đệ tử cười nhạo. Mặt khác một người cũng là cười, đại khái là bị vân trưởng lão dọa sợ, lúc này gặp được sự cũng không dám phản kháng. A, cứ như vậy còn dám đắc tội phương sư. Ai? Hắn nói, đột nhiên ôm lấy bụng cong lưng đi. Ngươi như thế nào? Cô kia đệ tử đang muốn dò hỏi, bụng đột nhiên một vang, hắn hung ác mặt trừ hạ, cũng đi theo che bụng. Đáng chết, tao ám toán. Mặt khác một người mắng, bất chấp đi tìm Khúc Khuynh Mặc phiền thoái, không lưng kẹp chân, vội vàng chiều tàu bay nhà xí chạy đi. Cũng may tàu bay thượng không ngừng một cái xí hố, hai người từng người ngồi xổm. Mà lúc này, Khúc Khuynh Mặc hừ nhẹ ca, một bên tuần tra tàu bay ngoại động tĩnh, một bên thưởng thức trời cao sao trời. Tâm tình phá lệ thoải mái. Ở phòng thượng gian lận cũng liền thôi, thế nhưng còn dám chạy tới tìm nàng phiền thoái, thật đương nàng là mềm quả hương A. Khúc Khuynh Mặc trong lòng cười lạnh, đi rồi nửa khắc chung, lại rác ra vài phần không đúng, dư quang lặng yên sau này lướt hạ. Một đạo nghiêng lớn lên bóng dáng phóng ra ở bong tàu thượng, dính sát vào phía sau hành lang, tựa hồ muốn che giấu trụ thân hình. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng lạnh lùng xà hạ, nện bước như cũ nhàn nhã. Mang theo phía sau kia theo đuôi người, chiều tàu bay thương đuôi đi đến. Sau nửa đêm, tàu bay thượng trừ bỏ mấy cái phụ trách tuần tra giá trị đêm đệ tử ngoại, cơ bản không thấy những người khác đi lại, mà thương đuôi, trừ bỏ tái nhợt ánh trăng ngoại, liền hoang vắng đến chỉ còn vừa mới lại đây Khúc Khuynh Mặc. Nàng ở thương đuôi bong tàu thượng đứng yên, đợi trong chốc lát, thấy đối phương còn không có động tác, không khỏi nhíu hạ mi, vị sư huynh này cùng ta một đường, không biết là vì chuyện gì. A, phía sau kia thân ảnh một trận hoảng loạn, giống đi học làm việc riêng bị lão sư bắt lấy học sinh, phóng ra trên mặt đất bóng dáng liên thủ chân cũng không biết để chỗ nào rồi. Khúc Khuynh Mặc mày nhăn đến càng khẩn vài phần, thân hình chợt lóe, di qua đi. A, mặc sư huynh tránh ở chỗ tối người một bộ tinh anh đệ tử phục, thân hình nhỏ xinh, dày nặng tóc mái cơ hồ muốn đem đôi mắt che khuất, nguyên bản liền hắc làn da, lúc này lại là có vài phần đỏ bừng. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới đi theo chính mình người, thế nhưng là cùng chính mình cùng tổ viên Thanh Thanh. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nàng nhíu mày dò hỏi. Ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đi theo sư huynh, ta lên như xí, nghe được có hai vị sư huynh nhắc tới ngươi, nói sẽ không bỏ qua ngươi, ta liền viên Thanh Thanh gấp đến độ đầy đầu là hãn, liền trên mặt đầu đều mất nhan sắc. Khúc Khuynh Mặc thấy nàng bộ dáng này, phụt bật cười, ha, ta có như thế nào đáng sợ sao? Bất quá là hỏi ngươi một câu, cũng có thể đem ngươi dọa thành như vậy. A, ta viên Thanh Thanh tay chân hoảng loạn, không biết nên như thế nào trả lời. Khúc Khuynh Mặc ho khan thanh, rốt cuộc là hảo tâm tới nhắc nhở chính mình, trên mặt nhu hòa vài phần, sư muội yên tâm, bọn họ không làm gì được ta, nếu là không có việc gì, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tuần tra đương trị. Viên Thanh Thanh biểu tình càng là hoảng loạn, nếu không phải nàng làn da thiên hắc, lúc này sắc mặt nên là rất thú vị. Hảo, tốt, sư huynh ngươi cũng muốn cẩn thận. Nàng thanh âm tinh tế. Ân. Khúc Huynh mặc gật đầu, ý bảo nàng có thể đi trở về. Viên Thanh Thanh ngước mắt nhìn nàng một cái, lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn là nghe lời nói trở về, có thể đi vài bước, lại đột nhiên quay đầu, trên mặt tươi cười sáng lạ, bái sư ngày ngày đó, sư huynh thật lợi hại, liền bắt giai Ngô sư huynh đều không phải đối thủ của ngươi. Chương 221 côn bằng. Khúc Huynh mặc vi lăng, ngoái đầu nhìn lại cười thiếu nữ, lộ ra ngũ quan tinh xảo, chỉ là tóc mái dày nặng mà cơ hồ đem đôi mắt che khuất. Làn da đối nữ hải tử mà nói quá tối điểm, gương mặt còn đậu đậu cũng nhiều điểm. Chứ bỏ này đó thật xấu, nếu là nhìn kỹ nàng bản thân kỳ thật cũng không xấu. Kia chỉ là may mắn, hơn nữa cũng là ta mưu lợi mới thắng. Khúc Huynh mặc phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười một cái. Bái sư ngày ngày đó, nàng cùng Liêu Thích hợp chiến, xác thật có mưu lợi thành phần, hơn nữa nắm bắt thời cơ chuẩn xác, lúc này mới làm Liêu Đinh không phục hồi tinh thần lại. Chỉ phải bị nàng áp chế đánh. Nàng cũng không nghĩ tới, liền như vậy một trận chiến, thế nhưng sẽ nhiều ra cái tiểu mê muội ra tới. Liền tính làm mưu lợi, kia cũng rất lợi hại. Viên Thanh Thanh vẻ mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc, Mặc sư huynh ngươi mới hóa linh tứ giai ra, lại thắng hóa linh bát giai người. Người bình thường cho dù mưu lợi, sử dụng linh võ kỹ nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng cao hơn một hai giai người, nhưng ngươi bất đồng. Nàng như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra làm Khúc Huynh mặc lại lần nữa ngẩn người. Nay vẫn là lần đầu có người khen chính mình lợi hại. Ở nàng nhận chi, thực lực của chính mình thật là thấp đến không thể lại thấp, lâu quân độ Triệu Ngọc Thành từ từ đều so với chính mình hiếu thắng, thả bí thược tầng chốt nhất người, tu vi cũng ở Linh Văn Kỳ, nếu là không ai giúp nàng, chính là gặp được tầng chốt nhất bí thược phái đi, nàng cũng khó có thể chạy thoát, càng đừng nói đánh thắng bọn họ. Mặc sư huynh đối chính mình yêu cầu rất cao, Nhưng ở Thanh Thanh trong mắt, ngươi thật sự đã rất lợi hại. Viên Thanh Thanh tràn đầy sùng bái. Khúc Huynh mặc khỏe miệng chịu chịu, chỉ phải báo lấy mỉm cười. Nàng không biết nên nói cái gì. Viên Thanh Thanh thấy nàng như vậy, cũng thu hồi sùng bái, không người hành lễ chuẩn bị cáo lui, ngước mắt lơ đãng mà đảo qua Khúc Huynh mặc phía sau, trên mặt lại là đột nhiên cả kinh. À, kia, đó là thứ gì? Khúc Huynh mặc trong lòng căng thẳng, linh lực tụ ở trong tay. Đống nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong trời đêm, một con thật lớn sinh vật chậm rãi chiều bọn họ bay tới, bắt đầu cách khá xa, còn mơ hồ có thể nhìn đến kia nhẹ nhàng chậm chạp vũ cánh, nhưng bất quá một sát, kia thật lớn sinh vật cũng đã tới rồi trước mắt, tựa đại bàng dương cánh, phô thiên cái ngày muốn đem hết thể che lại. Tàu bay ở nó cánh hạ, liền như biển rộng một cái cắt đá, không chút nào thu hút. Khúc Huynh mặc sắc mặt đột nhiên biến đổi, uống lên ra tới. Mau đảo cảnh báo thạch, thông chi những người khác. Nga. Viên Thanh Thanh cũng phản ứng lại đây, vội vàng từ trong túi nhảy ra một viên như thủy tinh cầu đồ vật, dùng sức hướng bong thuyền một ném. Hiu, lách cách. Cùng loại thủy tinh cầu đồ vật vỡ ra tới, tàu bay thượng nhị trọng phòng ngự kết giới bị kích hoạt, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo, đem mọi người bừng tỉnh. A, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Là tiếng cảnh báo. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, mặt khác trực đêm đệ tử nhanh chóng chiều thương đuôi hội tụ, còn không có ra bong tàu liền trước nhìn đến bay tới thật lớn sinh vật, đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, nhất thời đã quên phản ứng. Thiên nột! Này! Đây là cái gì quái vật? Phụ trách sau nửa đêm tuần tra hộ vệ đệ tử si ngốc nhìn, đừng nói thực hiện chức trách, nhìn này phô thiên cái ngày bay qua cự vật, có thể không run chân cũng đã tính tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Phòng ngự! Phòng ngự! Khoang lái đệ tử chuyển hướng thấp phi. Phương càng lên ra tới, vừa thấy kia cự vật liền lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời căng thẳng cơ bắp, nếu tàu bay bị phá hủy, vậy chỉ có thể bỏ thuyền thoát đi. Quách Phàm cùng hắn cơ hồ là đồng thời đến thương đuôi, sặc một tiếng trước rút ra trường kiếm, lạnh lẽo khuôn mặt càng thêm lánh khốc vài phần. Khúc Huynh mặc nhìn bay tới cự vật, không có nhúc nhích, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không phải nàng bị dọa đến không dám động, mà là kêu bay tới thật lớn sinh vật ép tới nàng căn bản là nhúc nhích không được. Trong đêm đen sinh vật không chút nào biết dưới thân tàu bay, thật lớn thân hình tự Khúc Huynh mặc đám người đỉnh chóp chậm rãi xét qua. Cũng không phải nó phi đến nhiều chậm, mà là nó thân hình quá mức thật lớn, chẳng sợ tốc độ cực nhanh cũng tiêu phí nửa khắc chung mới xẹt qua phía trên. Khúc Huynh mặc mở to hai mắt, trong mắt mơ hồ ảnh ngược ra một cái trường cánh cá voi hình tượng, này cự vật cùng với nói là loài chim bay, không bằng nói sẽ phi cá voi càng vì chuẩn xác. Là côn bằng A. Lâu Quân Độ thanh âm ở nàng trong lòng vang lên. Hắn vẫn luôn đi theo bên người nàng, chỉ là không người phát hiện. Côn bằng. Khúc Khuynh mặc theo bản năng nghiệm ra, trong đầu hiện lên Tiêu Giao Du khúc dạo đầu, Bắc Minh có cá, tên cứ gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa mà làm điểu, kỳ danh vị côn. Trong truyền thuyết côn bằng, nguyên lai thật sự tồn tại sao? Tất cả mọi người si ngốc nhìn kia bay qua tới thật lớn sinh vật, đương nó tiếp cận, một cổ cực cường áp lực gập vào trước mặt, thực lực hoặc định lực không đủ người, trực tiếp chân mềm nhũn, quỳ xuống. Đại, thật đại a. Quách Phàm tay cầm kiếm run run, một cổ cảm giác gáp bách hướng tập mà đến, nếu không phải hắn định lực tạm được, bị này một áp nên cùng những người khác giống nhau quỳ xuống đi xuống. Phương Càng sắc mặt tiệm bạch, toàn thân cứng đờ đến cho dù trong lòng kêu la bỏ thuyền buôn đảo, nhưng thân thể lại nhúc nhích không được. Khúc Khuynh mặc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này truyền thuyết chi vật. Nó cánh huy động mà không mau, lại là một chút vừa lên gian, rốt cuộc từ bọn họ đỉnh đầu sẽ qua. Chậm rãi biến mất ở phương xa. Kêu biến mất phương vị, mơ hồ tựa còn dùng thượng không gian chi lực. Côn bằng tính tình ôn thuần, cũng không sẽ tùy ý động thủ, nó chỉ là vừa lúc trải qua, bất quá lâu Quân Độ thanh âm đốn hạ, ánh mắt hơi trầm xuống, không biết nghĩ đến cái gì. Trong truyền thuyết, côn bằng bên trong tự thành một mảnh thiên địa, 500 năm mở ra một lần nhập khẩu, tính ra thời gian, nó trong cơ thể kia một phương bí cảnh cũng nên đến mở ra lúc. Côn bằng trong cơ thể có bí cảnh. Khúc Khuynh mặc kinh ngạc vạn phần, cũng may giờ phút này mọi người còn ở vào khiếp sợ chung, không người chú ý tới nàng biểu tình. Có. Lâu Quân Độ cấp ra khẳng định hồi đáp. Khúc Khuynh mặc ánh mắt nhìn phía đen kịt trong bóng đêm, đó là côn bằng biến mất phương hướng. 500 năm mở ra một lần, côn bằng trong cơ thể bí cảnh. Mặc sư huynh, vừa mới đó là thứ gì a? Như thế nào như vậy đại? Viên thanh thanh thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Côn bằng. Khúc Khuynh mặc theo bản năng đáp ra. Côn bằng. Viên thanh thanh đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Mặc sư huynh nói chính là trong truyền thuyết, trong cơ thể tự thành một mảnh thiên địa côn bằng. Ân. Khúc Khuynh mặc chố mắt hạ, nghiêng đầu xem qua đi, kinh ngạc với nàng thế nhưng cũng biết côn bằng trong cơ thể tự thành một mảnh thiên địa. Viên thanh thanh ngồi quỳ ở bong thuyền thượng, hiển nhiên là bị vừa mới côn bằng cấp dọa đến. Chân mềm đến không tự chủ được liền quỳ xuống. Như vậy thật lớn truyền thuyết cấp sinh vật, không thể không làm người khiếp sợ. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Khúc Khuynh mặc còn không có lại lần nữa dò hỏi, phía sau một thanh âm truyền tới, lạnh lùng. Khúc Khuynh mặc quay đầu, liền thấy Quách Phàm sắc mặt hay còn hàn, trường kiếm như cũ nắm ở trong tay hắn, mũi kiếm còn có rất nhỏ đảo đấu. Các ngươi vừa mới nói đó là côn bằng. Hắn đạp gần vài bước, ánh mắt sắc bén. Phương Càng lúc này cũng phản ứng lại đây, vài bước tới gần, ta vừa mới cũng nghe đến côn bằng hai chữ, mặc sư đệ, nói đó là thứ gì đi. Câu thức do hỏi, ngữ điệu lại không thể hoài nghi, dùng thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Chương 222 hạ dược không đem người lộng chết cần phải bị phạt. Khúc Khuynh mặc nhíu mày, còn không có trả lời. Viên thanh thanh trước đáp, ta trước kia ở phụ thân lưu lại thư tịch nhìn đến quá, trong truyền thuyết, côn bằng đã là điểu lại là cá. Có hai loại hình thái, hình thể thật lớn. Mà nó sở dĩ lớn như vậy, là bởi vì này trong cơ thể tự thành một phương thiên địa, nội có không ít kỳ chân dị bảo, bị xưng là côn bằng bí cảnh, 500 năm mới mở ra một lần. Khúc Khuynh mặc khỏe mắt nhảy hạ, không nghĩ tới Viên Thanh Thanh thế nhưng cũng hiểu được nhiều như vậy. Ngay sau đó, lại nghĩ tới ban ngày nàng nói qua nói. Nhà nàng nguyên bản là phụ thuộc với đuổi thú văn gia, nếu từng là văn gia người. Hiểu này đó tựa hồ cũng không có gì không đối. Tự thành một phương thiên địa. Phương Càng cùng Quách Phàm lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe được, linh thú, không, dị thú trong thân thể còn có thể tự thành một phương thiên địa. Bất quá hồi tưởng khởi vừa mới kia quái vật khổng lồ, tựa hồ. Hoàn toàn có khả năng a. Kia như thế nào có thể đi vào kia bí cảnh, đuổi theo côn bằng, chờ đến nó mở ra nhập khẩu. Phương Càng lập tức truy vấn. Này, ta cũng không biết. Viên thanh thanh lắc lắc đầu, kia thư thượng không biết, chỉ biết nó 500 năm mở ra một lần, cũng không biết hiện tại có phải hay không đến mở ra thời gian. Phương Càng cùng Quách Phàm liếc nhau, đều trầm mặc xuống dưới. 500 năm mở ra một lần, thả là ở dị thú trong cơ thể bí cảnh, chỉ là nghe liền biết liền cảm thấy mới lạ, bên trong thứ tốt tất nhiên không ít, muốn nói không tâm động là không có khả năng. Phái người trở về đem việc này bẩm báo trưởng môn. Phương Càng xem hướng Quách Phàm, không phải dò hỏi thương lượng miệng lưỡi. Quách Phàm gật gật đầu, ta lập tức tu thư một phòng, làm người đưa trở về. Cũng may hiện tại ly Huyền Thiên Tông không phải rất xa, phái cá nhân qua đi, thực mau là có thể thông chi trưởng môn. Hai người có tính toán, lập tức liền đi hành động. Ở giữa, trước khi đi Phương Càng riêng đảo qua Khúc Huynh Mặc, thấy nàng trố mắt khiếp sợ bộ dáng, cũng không thèm để ý, thực mau liền cùng Quách Phàm thương lượng đi rồi, rời đi trước còn đem biết mấy tin tức này Viên Thanh Thanh cùng nhau kêu đi. Thực mau, tàu bay thương đuôi lại lần nữa an tĩnh lại. Không trung sao trời lập lòe mỏng manh quan mang, nguyệt hoa lại như mặt nước tả ở bong tàu thượng. Khúc Huynh Mặc nơi bên cạnh, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, cao dài thân ảnh từ giữa bước ra, quanh mình nhiệt độ không khí tức khắc giảm xuống vài phần. Côn Bằng ở tiếp cận bí cảnh mở ra nhật tử với linh hoạt kỳ ảo giới xuất hiện, mặt khác hai đại địa giới người tất nhiên sẽ không sai quá. Lâu Quân Độ thanh âm nhàn nhạt. Khúc Huynh Mặc hiểu rõ, 500 năm mở ra một lần bí cảnh, lực hấp dẫn tự nhiên là có, thả này bí kỹ còn như vậy đặc thủ, chỉ là Côn Bằng ở linh hoạt kỳ ảo giới xuất hiện, nhìn đến người tất nhiên không ngừng chúng ta, biết nó trong cơ thể có bí cảnh, tất nhiên sẽ không nơi nơi tuyên truyền, mà không biết người, chỉ sợ cũng vô pháp đem tin tức truyền tới mặt khác hai đại địa giới đi thôi. Linh hoạt kỳ ảo, ngàn linh, hàn ỉ tam đại địa giới chủ yếu từ nhân tộc nắm giữ, tam đại giới chủ nắm giữ các giới sở hữu tài nguyên, Côn Bằng bí cảnh cũng là một đại tài nguyên. Linh hoạt kỳ ảo giới người bỏ được làm mặt khác hai giới tới phân một ly canh. Muốn chắc ra Côn Bằng nơi, cùng với mở ra thời gian cũng không khó. Văn gia có thể làm được, mấy đại giới chủ thế lực có thể làm được, thậm chí mặt khác các đại gia tộc đều có thể làm đến. Lâu Quân Độ lời nói như cũ bình đạm, chỉ là ánh mắt trầm vài phần, không biết nghĩ đến cái gì. Khúc Huynh Mặc chú ý tới hắn thần sắc, trong lòng chợt lóe. Thiên toàn mãi ngàn linh giới giới chủ thế lực, tự nhiên cũng có thể suy tính ra Côn Bằng nơi, và bí cảnh mở ra ngày. Nếu thiên toàn người ở tới tìm kiếm Côn Bằng khi gặp được Lâu Quân Độ. Khúc Huynh Mặc trong lòng không khỏi căng thẳng. Lâu Quân Độ giết thiên toàn chi chủ, nếu là thiên toàn người biết hắn ở chỗ này, tuyệt đối so với nàng bị bí thược người phát hiện càng hung hiểm. Người gần nhất vẫn là hảo hảo tránh ở tùy thân bí cảnh, đừng tùy tiện ra tới. Nàng nhíu mày theo bản năng nói. Ân. Lâu Quân Độ hơi nghi hoặc, nghiêng đầu xem qua đi. Khúc Huynh Mặc vẫn là thiếu niên bộ dáng, dung nhan lược hiện thanh tú, cho dù nỗ lực khắc chế trên mặt thần sắc, mơ hồ vẫn là bị hắn nhìn ra trong đó lo lắng. Hắn ánh mắt hơi lóe, thực mau liền nghĩ đến nàng ở lo lắng cái gì. Đang muốn mở miệng giải thích, liền thấy Khúc Huynh Mặc phất phất tay, xoay người chiều bong tàu hành lang bước vào, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, này bí cảnh 500 năm mới mở ra một lần. Ta bất quá hóa linh kỳ thấu không được náo nhiệt, đối này đó chân quý bí cảnh vẫn là xa xa tránh đi hảo, ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt. Xưa nay loại này cấp bậc bí cảnh, đều là nhuộm đầy máu tươi, độ huyền tu vi dưới người, đi cũng bất quá là phá hôi. Chỉ là, Côn Bằng bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh vẫn là có điều bất đồng. Lâu Quân Độ môi giật giật, muốn thuyết minh. Lâu Quân Độ phía trước đi tới người đột nhiên quay đầu. Hắn theo bản năng ngước mắt. Thiếu niên ánh mắt mang cười, tuy rằng dung mạo cùng nàng chân thật bộ dạng không giống, thần thái lại không có sai biệt. Nơi này chính là ta tuần tra tàu bay Nga, ngươi ở bên ngoài muốn cẩn thận, đừng bị người nhìn đến, nếu không Phương Càng nhất định sẽ mượn cơ hội phát tác đối phó ta. Rốt cuộc, ta chính là làm hắn thuộc hạ cùng muội muội không ngừng một lần mà ra khíu, hắn đại khái hận không thể một đao giải quyết ta. Lâu Quân Độ chố mắt hạ, biết nàng là không yên tâm, liền nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm, trừ bỏ ngươi ở ngoài, sẽ không có một thân biết ta. Khúc Huynh Mặc nhưng thật ra bị hắn như vậy đứng đắn trả lời làm cho ngẩn ra hạ, rồi sau đó tươi cười càng vì huyến lệ vài phần, phất phất tay, hướng địa phương khác tuần tra đi. Bầu trời đêm hạ, Lâu Quân Độ nhìn theo nàng đi xa. Trung quy là không đem những cái đó sự tình toàn bộ thác ra. Hôm sau sáng sớm, Khúc Huynh Mặc đáng giá sau nửa đêm nhiệm vụ, sắc trời sáng ngời. Liền cùng Mặc Diệc Nhiên giao ban, hồi chính mình kia nhỏ hẹp phòng bổ miên đi. Nhưng nàng ngủ hạ còn không đến hai cái canh giờ, bên ngoài lại lần nữa truyền đến kịch liệt gõ cửa thanh. Họ Mặc, lan ra đây cho ta. Khúc Huynh Mặc không kiên nhẫn mà mở ra mắt, vừa nghe thanh âm này liền biết người tới là ai. Tạ nửa cái buổi tối, thế nhưng còn có này sức lực gõ cửa, xem ra là nàng tối hôm qua trên dưới lượng quá ít. Khúc Khuynh mặc gáp lực lửa giận, xoát điệu từ trên giường lên, phanh mở ra cửa phòng. Bên ngoài người chính nhấc chân đá lại đây, không dự đoán được cửa phòng sẽ như vậy đột nhiên mở ra, một chân đá không, tức khắc trọng tâm không xong mà sau này đảo đi. Vẫn là bên cạnh đệ tử mau tay nhanh mắt, đem người đỡ lấy. Mặc Nhiên, ngươi con mẹ nó dám đối với chúng ta hạ dược. Kia bị đỡ lấy người vẻ mặt hung ác, tựa tùy thời muốn phát giết qua tới, đem Khúc Khuynh Mặc bầm thây vạn đoạn. Khúc Khuynh Mặc đầy mặt tâm trầm. Mặc cho ai suốt đêm nửa đêm, còn chưa ngủ đủ đã bị đánh thức tâm tình như thế nào cũng hảo không đứng dậy vô. Huống chi, những người này vẫn là tới tìm cha. Sư huynh lời nói cần phải nghĩ kỹ. Nàng lời nói ấm lãnh, ánh mắt không hề độ ấm mà đảo qua hai người. Ta sư tôn đối ta yêu cầu nghiêm khắc, hạ dược không đem người lộng chết, chính là muốn phạt ta. Kia hung ác người tức khắc bị nàng lời này nghẹn lại. Vân Chấn ở Huyền Thiên Tông thanh danh hắn là biết đến, dùng độc đem người lộng chết việc này tuy rằng không nháo ra đã tới, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn làm không được điểm này. Mặc sư đệ đây là ở uy hiếp chúng ta. Vẫn là bên cạnh tinh anh đệ tử phản ứng nhanh chóng, lập tức hỏi lại. Chương 223 làm việc muốn ấn quy củ. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng cười một cái, khởi hành trước sư tôn riêng dặn dò ta, chuyến này nếu là có người đến gây chuyện sự, lưu lại một hơi đưa về tông môn có thể, không cần cho hắn lưu mặt mũi, hai vị sư huynh muốn thử một lần. Nói chuyện tinh anh đệ tử không dự đoán được Khúc Khuynh Mặc sẽ nói như vậy, khoe miệng giật giật, nửa ngày không phun ra lời nói tới. Mặt khác một người lúc này đẩy ra nâng, hung ác mà trợn mắt giận nhìn, ngươi dám. Đối đồng môn động thủ, dựa theo tông quy. Ngươi muốn thử một lần. Khúc Khuynh Mặc không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn lời nói, tay giật giật, phảng phất tùy thời sẽ vứt ra độc dược bộ dáng. Cửa đứng hai đệ tử cả kinh, đồng thời sau này lui mấy bước. Ngươi, lại rong dài, ta hiện tại liền đưa ngươi hồi tông môn. Khúc Khuynh Mặc mặt tâm trầm, làm bộ liền phải vứt ra trong tay đồ vật. Trước cửa hai người tức khắc tối sầm, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ hai người chính là hóa linh cửu giai tu vi, so với bị Khúc Khuynh Mặc chính diện đánh bại Liêu Đinh còn muốn cao thượng nhất giai. Nếu là như vậy một dọa liền lui về, về sau còn như thế nào ở tông môn hốn. Lần này nhiệm vụ dẫn đầu chính là Phương Sư Huynh. Phương Sư Huynh là chúng ta hình điện người, ngươi muốn dám đối với chúng ta dùng độc. Phương Sư Huynh kia đệ tử lời nói chưa xong, liền thấy Khúc Khuynh Mặc giơ tay dương lên, màu trắng phấn giải ra tới. Hai người hoảng sợ, không tưởng Khúc Khuynh Mặc thật đúng là dám động thủ, vội vàng sau này nhảy dựng, hóa linh cửu giai linh lực đống nhiên triển khai, thẳng chiều Khúc Khuynh Mặc đánh tới. Nhưng linh lực còn chưa đụng tới Khúc Khuynh Mặc, chỉ cùng phấn một dính, hai người đan điền nội nguyên đan tức khắc nhất định, linh lực liền tan cái vô tung vô ảnh. Hai người sắc mặt một bạch, còn không có bước tiếp theo động tác, phía sau trước chuyển đến quát lạnh. Dừng tay. Khúc Khuynh Mặc lạnh mặt chuyển qua đi. Mấy cái tinh anh đệ tử vây quanh Phương Cảng, từ hành lang bên kia đi tới. Phương Sư Huynh. Bị tán linh phấn giải chung hai đệ tử trên mặt vui vẻ, vội vàng cáo trạng. Phương Sư Huynh, Mặc Nhiên làm lơ tông môn tông quy đối chúng ta hạ độc, muốn trí chúng ta vào chỗ chết. Cầu Sư Huynh làm chủ, cho chúng ta lấy lại công đạo. Lớn mật Mặc Nhiên, dám đối đồng môn động thủ. Phương Cảng còn không có mở miệng. Đi theo hắn cùng lại đây vương họ đệ tử uống trước ra tiếng tới, còn không mau đem giải dược lấy ra tới, cấp hai vị sư huynh giải độc. Khúc Khuynh Mặc đảo qua lại đây người, khoe miệng lạnh lùng xà hạ, các ngươi hình điện quả nhiên thích làm việc thiên tư trái pháp luật, một lại đây không hỏi nguyên do, liền nhận định là ta trước động tay. Lời này làm lại đây đại bộ phận người đều trầm mặt, vài cái đi phía trước bước ra liền phải động thủ. Phương Càng không nóng không lạnh mà nhẹ liếc qua đi. Kia bước ra khỏi hàng mấy người nện bước cứng đờ. Có người hảo náo ra tiếng, sư minh, Mặc Nhiên đây là công nhiên khiêu khích chúng ta hình điện, mở miệng liền nói chúng ta làm việc thiên tư trái pháp luật. Chúng ta thân là hình điện đệ tử, nhất coi trọng chính là tông môn tông quy, há có thể dung người khác bôi nhọ. A, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta vu tội các ngươi hình điện. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng nói tiếp, vương sư minh là hình điện đệ tử, tuy rằng không thể đại diện toàn quyền các ngươi hình điện. Nhưng hắn xác xác thật thật là các ngươi hình điện dạy ra đệ tử, hắn liền sự tình trải qua còn không biết, vừa ra khỏi miệng liền nói ta đối đồng môn hạ độc, nếu không phải chuẩn bị làm việc thiên tư trái pháp luật, dùng cái gì như thế? Này như thế nào có thể kêu? Vương Tam. Phương Càng đạm nhiên mở miệng. đang chuẩn bị biện giải vương họ đệ tử tức khắc ngừng lời nói. Làm việc muốn ấn quy củ, không phải ngươi nói xuông mà nói vài câu là có thể định tội có kết luận. Phương Càng thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Khúc Khuynh Mặc. Bị quát bảo ngưng lại vương ba mặt sắc trương đến đỏ lên, không nghe ra hắn lời này hai ý nghĩa chi ý. Vương Tam là gần nhất liền chỉ trích định tội, Khúc Khuynh Mặc lại làm sao không phải vừa nghe đến Vương Tam nói, liền cấp hình điện hạ làm việc thiên tư trái pháp luật kết luận. Sư Minh nói đúng, làm việc muốn ấn quy củ tới. Có minh bạch đệ tử lập tức tiếp thượng câu chuyện. Mặc sư đệ, vương sư đệ chỉ là nhìn đến quen thuộc sư huynh sắc mặt không đúng, theo bản năng tưởng ngươi đối bọn họ hạ độc, mới nhất thời xuất khẩu vô ý việc này tạm thời trước bóc quá, chúng ta ấn quy củ tới, nói đây là có chuyện gì. Hai vị có chúng độc. Kia nói tiếp người chuyển hướng phía trước hai gã đệ tử. Đương nhiên, vừa mới mặc nhiên đối chúng ta giải một phen thuốc bột, chúng ta lập tức liền. Gì? Kia trước hết tìm Khúc Khuynh Mặc phiền toái đệ tử sửng sốt, sắc mặt biến, đôi mắt đều trừng lớn một vòng. Nguyên bản liền có vài phần hung tướng bộ dáng, như vậy xem qua đi càng thêm hung vài phần. Hắn người bên cạnh cũng là giật mình, cổ quái mà nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc. Bọn họ phía trước còn vô pháp tụ tập linh lực, lúc này thế nhưng khôi phục lại đây. Này! Chẳng lẽ bọn họ vừa mới tính sai? A Khúc Khuynh Mặc cười lạnh, bọn họ đương nhiên không có trúng độc. Nếu là ta thật muốn đối bọn họ hạ độc, bọn họ hiện tại còn có thể đứng. Nhưng vừa mới trước hết tìm phiền toái đệ tử sắc mặt khó coi mà muốn biện giải. Khúc Khuynh Mặc lạnh lạnh đánh gãy, ngươi muốn nói ta vừa mới đối với ngươi hạ độc. Một, ngươi yêu cầu lấy ra chứng cứ chứng minh là ta đối với ngươi hạ độc. Nhị, ngươi đến trước chúng độc, mới có thể nói có người đối với ngươi hạ độc. Lời này vừa ra, hành lang trước lại đây đệ tử đều là kinh ngạc, chỉ có Phương Càng sắc mặt như cũ. Ý của ngươi là ngươi không hạ độc. Kia hỏi chuyện người sắc mặt biến, tầm mắt đảo qua tìm Khúc Khuynh Mặc phiền toái hai đệ tử, đây là có chuyện gì? Phương sư huynh, vừa mới chúng ta. Chư vị sư huynh nếu là không tin, đại nhưng kêu đàn các đệ tử lại đây kiểm tra, nếu có thể từ hai vị này sư huynh trên người tra ra độc dược, tận nhưng tính ở ta trên đầu. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng đánh gãy kia đệ tử lời nói. Ngươi nếu là không đối chúng ta hạ dược, phía trước chúng ta như thế nào sẽ kéo lên nửa đêm? Tìm phiên toái đệ tử giận chừng qua đi, không nói vừa mới đột nhiên vô pháp vận dụng linh lực sự, trực tiếp xả đến tối hôm qua. Ú, nhị vị sư huynh thật đúng là làm tốt lắm, chính mình ăn hỏng rồi bụng đi tả, kết quả là liền quay đến ta trên đầu. Khúc Khuynh Mặc kén ăn trào phúng, nếu là ngày hôm qua sau nửa đêm trực đêm nên là phương sư huynh, nhị vị đi thông chi phương sư huynh trực đêm sau kéo bụng, có phải hay không chính là phương sư huynh đối bọn họ hạ dược? Đương nhiên không phải, ngươi chớ có nhắc lên phương sư huynh. Vẻ mặt hoành tương đệ tử, giờ phút này xem ra càng vì hung ác. Khúc Khuynh Mặc tươi cười càng sâu, nga, nói như vậy, chỉ có gặp qua ta sau liền đi tả, mới là bị ta hạ dược, nếu là gặp được những người khác sau đi tả, chính là ăn hư bụng. Tìm phiên toái hai đệ tử nhấp miệng, bị nghẹn đến không mở miệng được. Trung quanh đệ tử cũng không có thanh âm. Một là hai mặt nhìn nhau, không giải thích kia hai người bị Khúc Khuynh Mặc chơi, vẫn là thật là hiểu lầm. Phương Càng sắc mặt bình đạm, nghe xong bọn họ lời nói bình tĩnh mở miệng, tiêu đan các cùng dược các những đệ tử khác lại đây. Nếu là hoan uổng Mặc sư đệ, y đi theo hình điện quy củ, lung tung hoan uổng người nên là cái gì trừng phạt, các ngươi hẳn là biết. Kia hai đệ tử bị hắn này nhạt nhẽo liếc mắt một cái nhìn qua, lưng đồng thời cứng đờ. Lúc này cũng biết chính mình là bị người cấp chơi. Cho dù kêu lên đàn tu chỉ sợ cũng kiểm tra không ra cái gì. Hai người liếc nhau, trong lòng vừa chuyển có tính toán. Chương 224 vậy tùy ý cho người xem. Ai u, ta bụng lại đau. Trong đó một người ngột mà không lưng che bụng, vẻ mặt khó chịu. Trung quanh đệ tử hơi ngốc, thực mau phản ứng lại đây vây quanh hai người, tầm mắt lại nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc. Sao lại thế này, là chúng độc. Khúc Khuynh Mặc nhìn hai người động tác, khỏe miệng ý cười lạnh hơn. Lạnh lạnh quét về phía bên cạnh Phương Càng. Kia ôm bụng người cũng lặng yên liếc mắt Phương Càng, thấy hắn khỏe mắt hình như có lạnh lẽo, vội vàng ai u một tiếng, không được, ta bụng không đúng, khả năng thật là ăn đồ tồi, trước nhường một chút, ta đi nằm nhà xí. Hắn nói, đẩy ra đám người liền muốn đi, một người khác cũng làm bộ làm tịch mà đuổi kịp. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng nhìn bọn họ bóng dáng, hai vị sư huynh sáng tinh mơ lại đây đá môn. Hiện tại một câu khả năng thật là ăn hư bụng liền tính xong việc. cảm tình chỉ cần không phải các ngươi hình điện đệ tử, là có thể tùy tiện bị hoan uổng. Vẫn là nói, đây là các ngươi hình điện làm. Phải rời khỏi hai đệ tử rừng, người chung quanh sắc mặt cũng thay đổi hạ. Ngươi đừng vội nói bậy, nay cùng hình điện có quan hệ gì? Ôm bụng đệ tử quay đầu lại giận trừng lại đây. Khúc Khuynh Mặc lại không để ý tới hắn, chỉ đem tầm mắt ngừng ở Phương Càng trên người. Phía trước nói các ngươi hình điện làm việc thiên tư trái pháp luật là trọng điểm, hẳn là cáo mượn oai hùng, ỷ vào chính mình là hình điện đệ tử, liền ở tông môn nội làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược. Lời này nghe so làm việc thiên tư trái pháp luật càng vì trói thai. Người chung quanh cấm, lẫn nhau nhìn mắt, âm thầm liếc hướng Phương Càng. Phương Càng dài thân đứng lặng, sắc mặt ẩn có tựa lạnh lẽo, thần sắc lại không có gì quá lớn biến hóa. Có phản ứng mau đệ tử lập tức đứng ra, cười pha trò, cái gì làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược, lời này cũng quá nặng điểm, bất quá là hiểu lầm thôi, Mặc sư đệ không cần như vậy quấn lấy không bỏ đi. Đúng đúng, bất quá là hiểu lầm, Mặc sư đệ hà tất như vậy tính toán chi ly đi. Những đệ tử khác hát đệm ra tiếng, phảng phất là Khúc Khuynh Mặc ở vô cớ gây rối. Khúc Khuynh Mặc thần sắc bất biến, ý cười càng thêm lạnh.